Sở hữu tâm này đó là nó gồm có 25 sở hữu tỉnh hảo, và chúng ta đã đi qua 19 cái sở hữu biến hành. Biến hành có nghĩa là đi cùng khắp, biến là đi. Xin lỗi, hành là đi, mà biến á, là nó lan rộng ra, nó đi cùng khắp. Như vậy biến hành này đi cùng khắp ở đâu? Đi cùng khắp tất cả các cái tâm và tâm quả thiện. Nó bắt đầu từ 8 cái tâm quả thiện vô nhân này, và nó đi suốt trong dục giới, đi suốt trong sắc giới, đi suốt trong vô sắc giới, và đi suốt trong siêu thế. Thì như vậy chúng ta thấy đó, cái con đường thiện lành là cái con đường cực kỳ quang đãng và rộng lớn. Nhưng mà tâm chúng ta nó lại mắc kẹt ở cái 12 cái tâm bất thiện này đây. 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, mà nó hoành hành trong cái đời sống của chúng sinh ở cõi dục, khiến cho chúng sinh á lao đao lận đận, và đã trải qua không biết bao nhiêu những cái thăng trầm trong kiếp làm người, kiếp làm súc sinh, kiếp làm ma quỷ, hoặc là ở trong cái thế giới của địa ngục. Thì nó chỉ hoành hành trong các cái tâm bất thiện này thôi. Cho nên chúng ta thấy 19 sở hữu biến hành này có mặt cùng khắp trong các cái tâm thiện đây. Và vừa rồi thì chúng ta đó là đã đi cũng hơi sâu vào trong cái phần mà tiết chế gọi là giới phần. Trong cái thiết chế này có nghĩa là chúng ta đó là phải tự thu thúc luận căn của mình, tự biết thế nào là đủ, tự biết thế nào là điểm dừng. Thì cái đó là cái bước đầu tiên ở trên con đường mà chúng ta có thể tự làm chủ bản thân của mình, và có thể dẫn dắt chính cái cuộc đời của mình đi vào cái con đường mà chúng ta tri túc để biết thế nào là đủ. Còn nếu chúng tôi không biết cái điểm dừng, không biết cái đủ của mình, thì có nghĩa là mình nuôi dưỡng cái pháp bất thiện là tâm tham. Và bản thân mình đây đó là phải cài bừa tối đa để phục vụ cho cái tâm tham của mình. Thậm chí có thể tạo nên những cái lỗi lầm và những cái ác nghiệp để mà phục vụ cho cái tham muốn bất tận của mình. Thì ba cái sở hữu mà chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng đây, chúng ta có nói rằng đó là ba cái sở hữu này nè, nó có thể hiển lộ hết tất cả cái giới của người cư sĩ, giới của người xuất gia, từ sa di, thích so ma na cho đến là tỳ kheo và tỳ kheo ni. Vì sao vậy? Vì đó tất cả cái này nè, khi nó hiển lộ trong đời sống chúng ta thì nó hiển lộ qua ba cái con đường. Thứ nhất là những cái suy nghĩ, những cái suy nghĩ. Cái thứ hai đó là nó hiện ra trong cái lời nói. Và cái thứ ba là nó hiện ra trong tất cả những cái sự ứng xử. Nó hiện ra ba cái đó. Và ba cái phương tiện này nè, nó đều không ra khỏi những cái nhân mà chúng ta đã nói đây. Tức là ba cái nhân thiện và ba cái nhân bất thiện. Như vậy tham sân si là ba cái nhân bất thiện dành cho tất cả các cái tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện, 14 sở hữu bất thiện đây. Còn khi chúng ta nói chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì đó là nó dành cho tất cả những cái tâm thiện, và nó kết hợp với tất cả những cái sở hữu bất thiện, kết hợp với những sở hữu thiện, tức là nó có nhân vô tham, vô sân và vô si. Thì tất cả giới luật, tất cả sự hành trì của chúng ta không đi ra khỏi cái chuyện mà chúng ta tránh xa ba cái nhân bất thiện là tham sân si, và chúng ta bồi đắp làm cho phát triển ba cái nhân vô tham, vô sân và vô si. Thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nếu chúng ta là người thì cái điều này nó đã có sẵn ở trong tâm của chúng ta rồi. Nhưng mà nó yếu ớt hay nó mạnh mẽ là do mỗi người chúng ta có trau dồi hay không. Cũng như chúng ta có tay, có chân, chúng ta có một cái thân thể, nhưng mà chúng ta chịu rèn luyện hay không rèn luyện. Và chúng ta biết cái cách nuôi dưỡng cái thân thể chúng ta đó khỏe mạnh lâu dài hay không. Và chúng ta có cái tâm, chúng ta biết gìn giữ cái tâm của mình đó là được sáng suốt hay không. Hay có khi đó thân này khỏe mà tâm này đã loạn rồi. Thì chúng ta có thể nhìn thấy những người ở trong cái diện tâm thần đó, nam cũng như nữ, có những người sức khỏe rất tốt, nhưng mà cái đầu nó đã bệnh quá nhiều rồi, cho nên là phải cách ly nơi đó và phải có một cái đời sống không bình thường nữa. Thì như vậy chúng ta thấy là rõ ràng đó, ba cái nhân tham sân si nó đưa tới một cái bệnh lớn về tâm và nó ảnh hưởng tới cái thể chất này. Và ba cái nhân vô tham, vô sân, vô si nó nằm trong chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, nó dẫn chúng ta đó đi trên cái con đường chân chính, cái con đường trung thực và cái con đường tiến hóa về tâm linh. Và ba cái nhân tham sân si nó sẽ cho chúng ta đi con đường ngược lại, là con đường thoái đạo và con đường của khổ đau. Đạo Phật chỉ chúng ta rõ như thế, và chúng ta có thể nhìn trong tâm chúng ta rõ như thế. Nhưng cái vấn đề còn lại của chúng ta đó, với sự hiểu biết của mình có đi theo nổi sự sáng suốt của mình hay không, và mình đủ cái mạnh mẽ để chế ngự những cái dục vọng của mình hay không. Nếu mình không có đủ cái nghị lực, cái dũng cảm và cái sáng suốt để mà chế ngự những cái dục vọng xấu xa của mình đó, thì cái con đường thoái đạo của mình đó, sau khi mình bỏ cái kiếp người rồi thì mình đi vào cái con đường mà cái dục vọng nó lôi kéo mình, và mình đó là chỉ có tà ngữ, tà nghiệp, và đó là coi như tà mạng thập thôi, không có gì khác. Cho nên cái đời này đó, mà cái sinh sống của chúng ta đó, cái đời sống chúng ta hàng ngày hoạt động mà chúng ta nghiêng trong cái tà ngữ, nghiêng trong cái tà nghiệp, nghiêng trong cái tà mạng, thì chúng ta hiểu con đường chúng ta đi về đâu. Nhất là cái nghề nghiệp sinh sống. Và ngày hôm nay đó, chúng ta nói cái chữ đó chưa đủ. Một cái nghề nghiệp cao quý chưa chắc là cái người có được, có cái phước có được cái nghề đó mà giữ vững được sự cao quý của mình. Nghề thầy thuốc, nghề thầy giáo, khi người ta dùng một cái chữ thầy như vậy thì người ta đã có một cái suy nghĩ rằng đây là cái niềm tin, đây là cái sự kính quý của bá tánh đối với người thầy thuốc và người thầy giáo. Nhưng ngày hôm nay thì chúng ta thấy là trong cái thế giới của người thầy thuốc, người thầy giáo đó, nó đã giữ được cái gì, hay nó băng hoại cái đạo đức của nó? Và cái xã hội chúng ta đã chứng minh cái điều này. Bây giờ chúng ta tới cái phần bi tùy hỷ. Chúng ta có nghe cái chữ tứ vô lượng tâm. Tức là bốn cái phẩm chất mà làm cho cái tâm của con người đó nó được giữ cái sự thành, sự thiện lành và sự mở rộng. Tứ vô lượng tâm này gồm có từ bi, hỷ, xả. Từ bi, hỷ, xả. Bây giờ chúng ta nhìn trong 19 sở hữu biến hành này, chúng ta thấy cái chữ từ nó nằm trong cái chi phần nó gọi là vô sân. Từ đây là cái sở hữu vô sân. Không, không, xin lỗi, chữ từ. Có vô sân, vô tham. từ bi này nó nằm trong vô sân, đúng rồi. Từ nằm trong vô sân. Và chữ bi có mặt đây. Chữ hỷ này á là tùy hỷ. Tùy hỷ này nó sẽ đối nghịch với lại cái chữ tập ở trong cái sở hữu sân phận này đây. Hỷ này là tùy hỷ, nó đối nghịch với lại cái chữ tập. Tập có nghĩa là tật đố, là ghen ghét, đố kỵ. Và chữ xả này nó nằm trong cái chi phần, nó gọi là hành xả. Thì bốn cái này cái khi mà cái tâm chúng ta mà vắng bặt cái sở hữu sân, hoặc là cái tâm sân nó không có mặt, thì lúc đó nó cái tâm người ta ở trong một cái trạng thái quân bình. Mà khi ở trong cái trạng thái quân bình á, thì nó chính là cái tâm thiện. Và khi mà cái người mà có cái tâm thiện nó khởi sanh trong tâm mình á, thì cái người này nè có cái lòng từ và có cái lòng bi. Bây giờ chúng ta nói cho dễ hiểu, sư cô giảng cái này rất là nhiều rồi, bây giờ chỉ nhắc lại một cách ngắn gọn thôi. Thì bây giờ mình lấy cái ví dụ về cái tấm lòng của người mẹ để chúng ta nói cái từ và cái bi cho dễ hiểu. Cái người mẹ sinh đứa con ra, nuôi nấng chăm sóc bồng ấp nó trên tay đó, mà mỗi một ngày á mà thấy con phơi phới vươn lên, không có đau bệnh gì hết, ngủ ngon, uống sữa, rồi mở mắt ra là vui, là cười, rồi càng lớn thì càng mạnh khỏe, càng dễ thương ra, thì cái người mẹ thấy lòng mình nó phơi phới thì đó là cái tâm từ. Cái tâm từ đó là muốn cho tất cả cái sự sống ở quanh mình đó nó đều phơi phới, đều vươn lên hạnh phúc. Khi thấy cái sự sống tốt đẹp nó đang diễn ra và nó đang đi trên cái chiều hướng tốt đẹp, thì cái lòng từ khởi sanh lên. Còn cái lòng bi là như thế này: khi con đau, con bệnh, thì cái người mẹ chỉ mong muốn làm sao đó là con đừng đau, đừng bệnh nữa. Cho nên là bồng ẩm thức đêm, thức hôm, canh cho uống thuốc, đi ông thầy nào, cái bệnh viện nào, và vất vả cực khổ mấy cũng đều có một cái nguyện duy nhất đó, là con mình đừng có bệnh nữa, con mình phải hết bệnh để con mình phơi phới vươn lên. Thì như vậy cái tâm bi này á, là thấy ai khổ, thấy ai hoạn nạn, thấy ai lâm vào một cái tình thế mà nó đưa đến cái sự khó khăn, cái sự khổ não, cái sự chết chóc, thì cái người này đó đều muốn là giang tay để giúp đỡ, để nâng đỡ cho cái người mà lâm phải cái khổ cảnh này nè thoát khỏi cái khó khăn. Thì khi chúng ta nghe như vậy thì chúng ta thấy hiểu rằng là tất cả chúng ta đều có tâm từ, tất cả chúng ta đều có tâm bi. Bởi vì ít nhất đối với những người cốt nhục của chúng ta, những người mà thân quen của chúng ta, mà ngay cả những người lạ, thì tâm chúng ta cũng khởi lên được cái điều đó. Mà khi nó không khởi lên được đó thì nó thuộc vào cái vô cảm. Vô cảm có nghĩa là cái tâm xả này đây, cái xả này đây, nó nằm trong cái pháp bất thiện đây, nó vô cảm, nó nằm trong pháp bất thiện, chứ không phải là cái xả, mà nó nằm trong cái tâm thiện. Thì khi mà cái người mà có cái tâm mà tùy hỷ đó thì như thế này đó. Thí dụ như bây giờ mình không có đẹp bằng người ta, mình không có giỏi bằng người ta, mình không có giàu bằng người ta, mình không có thông minh bằng người ta, vân vân, mình thua kém người ta. Nhưng mà mình không thấy khó chịu trong lòng, mình cũng không có thấy là có một cái gì đó nó ganh ghét và nó giống như là cảm thấy mặc cảm trước cái người đó. Mà nếu mình không có cái đó mà mình lại còn có một cái điều nó khởi sanh á, mình thấy người ta đẹp hơn mình, người ta thấy người ta giàu hơn mình, thấy người ta giỏi hơn mình, thấy người ta thành công hơn mình. Mình nghĩ như thế này, mấy cái người này họ có phước quá, không biết người ta gieo trồng gì mà người ta có phước quá. Thôi mình ráng để coi coi người ta sống, người ta gieo trồng được cái gì, hoặc tiền kiếp người ta gieo trồng được cái gì. Thì mình hiểu rằng đó là tất cả những cái nhân lành mà được gieo xuống thì ngày hôm nay người ta mới được như vậy. Thì mình hiểu là mình đã gieo xuống cái nhân lành hơi ít, cho nên bây giờ mình chỉ được có trong cái mức độ nào đó thôi. Và khi ta hiểu như vậy thì ta nhìn những cái người mà hơn mình á, thì ta nghĩ mình phải phấn đấu, và phấn đấu bằng cái con đường lương thiện và chân chánh nhất. Thì cái đó đó, chúng ta dẫn dắt chúng ta đi vào cái con đường tùy hỷ. Thấy ai thành công, thật lòng chúc mừng cho người ta. Thấy người ta giỏi giang, thật lòng kính quý người ta và muốn học hỏi nơi những người đó. Thấy tài sản người ta lớn lao, mừng cho người ta nhưng không có ý tham gian trong đó, mà nghĩ rằng mình phải cố gắng, mình giữ giới, mình hành giới như thế nào để mà cái phước báo mình tăng lên, thì mình cũng có được những cái điều tốt đẹp như những cái người mà giỏi giang hơn mình đang có đây. Thì cái tùy hỷ là một cái pháp thiện lành, nó khởi sanh trong tâm chúng ta. Còn nếu nó không khởi sanh được thì chúng ta hiểu rằng cái pháp bất thiện đang có mặt trong tâm của chúng ta. Mà thế gian này đó, thì cái tùy hỷ đó hơi khó khởi lên, nhưng mà cái ngược lại với cái tùy hỷ thì khởi lên dễ dàng. Đó là cái tâm đố kỵ, cái tâm ghen ghét thì khởi lên rất là rõ ràng. Một cái bằng chứng rõ nét cho chúng ta thấy đó, toàn thế giới này, những cái tờ báo lá cải là những tờ báo mà chuyên bới móc những cái tư riêng của những người mà có cái tiếng tăm, từ nghệ sĩ cho tới những cái người tài giỏi hay là người ta thích đem những cái mà giống như là những cái mà nó thuộc vào cái đời riêng tư của người ta, mà không phải cái riêng tư ở cái khía cạnh tốt đẹp, mà ở những cái khía cạnh mà nó khó coi một chút thì người ta khai thác tối đa. Và những cái tờ báo lá cải đó thu hút rất nhiều những cái người độc giả. Còn những cái tờ báo chân chính á, thì cái số người mà ta hướng tới đó vừa phải thôi. Nhưng mà những cái tờ báo như vậy rất là đặc khách, bởi vì nó là đi vào cái con đường mà nó thuộc vào đó những cái thói hư tật xấu của cái con người, của cái người phạm vào đó. Mà kể cả người đọc của nó thì người ta đọc với một cái tâm á, mà lúc đọc nó lên á, thì ta thấy tưởng giỏi vậy té ra cũng bậy bạ như ai. Ai nói vậy? Tật đố đã nói. Và tật đố này nó là một cái chi phần của tâm sân, cho nên hả hề. Giỏi vậy chứ cũng bậy bạ như thường, mình coi không giỏi hơn ai, nhưng không bao giờ có chuyện đó. Chúng ta thấy cái ngã mạn chưa? Và chúng ta thấy cái sự hả hê của cái sân tật của chúng ta chưa? Tùy hỷ đã không khởi sanh lên được, cho nên trong tâm liền có mặt của cái sân tật đổ. Nó nằm về tật đổ, nó ghen ghét, và nó đi kèm với lại cái chữ lận nữa, tức là rất là ích kỷ. Cho nên những cái tốt đẹp, những cái thành công của người ta đó, thì mình thấy người ta nổi quá cho nên chịu không được, phải dùng những cái khác để mà đè nén xuống. Thì cái đó là cái sự coi như là quế nhiễm trong cái tâm của mình á, mình tuôn trào ra để mình phủ trùm xuống. Còn nếu như cái tùy hỷ mình khởi sanh, cái sự sáng suốt của mình khởi sanh, thì mình nói một chữ học, từ cái chỗ mình ngưỡng mộ cái người thành công đó, cái người tài giỏi đó, mình nghĩ tới cái chuyện mà làm sao mình phải học hỏi, mình phải làm như thế nào đó để mình cũng được phát triển cái năng lực của mình, sự giỏi giang của mình. Hai cái này nó khác nhau. Cho nên một cái á, nó dẫn dắt đi vào trong cái con đường của ma dương, và một cái đó, nó dẫn dắt chúng ta đi vào sự sáng suốt và sự tiến hóa. Và luôn luôn trong cái tâm của chúng ta là hai cái con đường đối nghịch này á, nó có mặt trong tâm chúng ta. Mà chúng ta nhận diện được không? Chúng ta nhận diện được và chúng ta quyết định theo con đường nào thì chúng ta thấy rõ. Cho nên đừng có chờ đó tới cái giờ hấp hối á, thì mới thỉnh một cái đạo tràng tới tụng kinh. Cái sự giúp đỡ của nó ít lắm mà không có lâu về. Có thể trong cái lúc người ta tới tụng kinh, lúc mình hấp hối người ta tới tụng kinh niệm Phật đó, có thể cái niệm lành mình khởi sanh thì mình được tái sanh làm người, hoặc mình tái sanh vào trong một cái gia đình là khá giả. Nhưng mà cái những cái nghiệp xấu của mình khởi sanh lên á, thì rồi cái đứa bé đó nó chỉ ở trong cái nhà đó 5 bữa, 3 bữa, 5 tháng, 3 tháng, 1 tuổi, 2 tuổi rồi, thì tự động nó sẽ không còn được ở trong cái gia đình đó. Gia đình đó bị thất lạc cái đứa con, bị bắt cóc, hoặc là vì một cái hoàn cảnh nào đó nó phải rời khỏi cái chỗ đó thôi. Cho nên cái lâu dài trong cái đời sống chúng ta là chúng ta phải giữ giới và hành giới. Thì như vậy đó, cái chữ mà từ bi hỷ và chữ xả thì chúng ta học nhiều rồi. Cái hành xả nó nằm đây, nó nằm trong cái pháp thiện. Thì khi mình hành xả khởi lên á, là nó có xả. Cái xả tức là nó không có nghiêng về cái khổ, nó cũng không nghiêng về cái lạc, mà nó giữ một cái thái độ cân bằng, nó là trung tính. Nhưng mà cái chữ hành xả đó, nó có cái nghĩa là nó quân bình tất cả các pháp để hiện ra trong tâm. Những cái chi phần này, những cái sở hữu tâm này, những cái trạng thái tâm, nó giữ một sự quân bình. Và nó làm cho đó, cái tâm mà giữ được cái sự quân bình đó là cái tâm thiện, và nó đưa đến sự bình an, sự sáng suốt. Cho nên đó là gọi là từ bi hỷ xả. Nhiều người cứ nói á, xả đó là buông bỏ. Chuyện đó thì không sai, nói vậy là đúng nhưng không sai. Nhưng người ta không hiểu rằng là xả là sao, buông là sao. Ta cứ nghĩ rằng thôi nói nghe chuyện đó rồi đó là người ta có chơi xấu mình hay là cái gì đó, thôi bỏ, không thèm nhớ tới nữa, không thèm nghĩ tới nữa, thế là xong. Đó là mình xả rồi, mình buông rồi. Nhưng xin mời kiểm tra lại, nếu đây là cái người mà chúng ta giao dịch thường xuyên chẳng hạn, mình bỏ lần thứ nhất, lần thứ 10, lần thứ 2, 20, lần thứ 30, lần thứ 100, 200, thì sẽ nói là sao? Chịu không nổi rồi đó, tôi bỏ qua bao nhiêu lần rồi, tôi tha thứ, tôi tính tới đây là 100 lần rồi, bây giờ làm sao đây? Ủa, bỏ hồi nào mà số 1 cũng vẫn còn giữ, mà số 2 cũng còn giữ, số 3 cũng còn giữ vậy? Bỏ quên chứ đâu phải là hành xả. Và khi cái tiếng nói của hành xả là cái tiếng nói trong cái pháp thiện, và nó ở trong cái tâm thiện. Như vậy khi nào những cái chuyện xảy ra mà nó làm bức xúc, mà chúng ta hòa giải được trong tâm, chúng ta hóa giải được cái sự xung đột này, và làm cho khi chúng ta tiếp xúc với lại cái đối tượng mà nó gây nên sự bức xúc này nè, mà tâm chúng ta vẫn quân bình được, vẫn thiện lành được, thì cái đó mới là xả, là hành xả, là buông, là xả bỏ. Xả bỏ cái gì? Xả bỏ những cái pháp bất thiện này đây, những cái trạng thái tâm bất thiện này, xả bỏ. Xả bỏ ở đâu? Ở trong tâm của chính mình, chứ không phải của câu chuyện đó. Còn cái chữ xả bỏ mà chúng ta hiểu một cách rất là thông thường trong đời sống đó, tức là bỏ qua chuyện đó, không nhắc tới nữa, không nói tới nữa, không bàn tới cái chuyện đó nữa. Cái đó là chúng ta không gợi cảnh bất thiện cho tâm, đúng một Phật. Nhưng cái chánh yếu á, là trong tâm chúng ta đó buông bỏ được cái sự bức xúc này đó đối với cái người đó, đối với việc đó hay không. Và chúng ta chỉ có thể buông bỏ được khi nào trong tâm chúng ta giữ được cái sự thiện lành. Vì sự thiện lành có mặt thì hành xả sẽ có mặt trong 19 cái sở hữu thiện này đây, sở hữu tịnh hảo này đây, thì nó sẽ tự động không có mặt được. Chứ không phải là mình bỏ có nghĩa là bỏ qua, bỏ có nghĩa là bỏ quên, bỏ có nghĩa là không thèm nói tới nữa, bỏ có nghĩa là không nhắc tới nữa. Nhưng những cái cảm xúc mà thuộc về bức xúc của tâm sân, những cái trạng thái tâm sân là nó nằm ngủ ở đây và nó chờ điều kiện là nó bùng phát. Thì vậy là chưa có sợ bột. Chúng ta chỉ bỏ qua lúc nào đó thôi, chứ còn chưa thể sợ bột. Cho nên cái chuyện mà gọi là từ bi hỷ xả, thì cái sự xả này đó, nó chỉ có thể nằm trong cái tâm của một người có hành trì và có một cái năng lực vững chãi thì mới xuất hiện được. Còn không á, những cái kia nó chỉ là coi như thoáng đến rồi thoáng đi, nó không thể ở trong tâm chúng ta lâu dài được. Cho nên chúng ta cẩn thận những cái việc đó. Cho nên những cái gì xảy đến thì chúng ta nhớ rằng dẫu tốt hay xấu nó là một cái bài học. Chúng ta nhớ nó với cái tâm gì mới là vấn đề, chứ không phải vấn đề là bỏ qua bỏ quên, mặc kệ nó, thay kệ nó. Không phải là cái hành xả mà chúng ta đang nói đây, không phải nó nằm trong từ bi hỷ xả đây, không phải. Cái vấn đề đó là khi chúng ta tiếp cận với những cái quả xấu chúng ta, thì chúng ta xử lý bằng tâm gì? Nếu chúng ta xử lý bằng cái tâm thiện, thì chúng ta học hỏi rằng đó là cái việc này xảy ra đó, do nhân gì, do duyên gì. Và bây giờ đây chúng ta không tạo điều kiện cho cái nhân, cái duyên đó phát sanh, thì chúng ta vượt thoát. Cho nên nó phải có trí tuệ, có sự sáng suốt và có sự thiện lành. Cho nên khi nào tâm thiện trí chúng ta khởi sanh lên, thì tất cả những cái gì mà nó thuộc về bức xúc, nó đều có thể không có điều kiện khởi sanh lên trong tâm của chúng ta. Cho nên đừng có hiểu lầm cái chữ từ bi hỷ xả này. Và một điều nói rõ nữa, chúng ta không tưởng khi mà chúng ta nói nè bỏ qua bỏ quên, mặc kệ nó, thay kệ nó. Chúng ta đã học về sở hữu tưởng rồi, chúng ta biết là nó là cái camera. Đâu có dễ gì mà mình tự động cắt bỏ được, không vậy. Nó ghi nhận rồi. Nhưng mà có một vấn đề đó, chúng ta làm cho nó ở yên một chỗ, ở chỗ là khi nó gợi về cái đó, chúng ta xử lý ra sao. Bây giờ mình gặp lại cái người này, họ vẫn một thái độ như vậy, thì mình có bị bức xúc chứ. Và những cái cũ nó trở lại bức xúc. Nhưng giờ ta xử lý cái sự bức xúc ở trong tâm của mình như thế nào, để mà cái thiện lành nơi tâm mình khởi lên, thì cái đó mới là từ bi hỷ xả. Còn nếu không là chúng ta làm trong cái pháp thế gian, là tạm thời đó, lờ đó đi, không màng tới, không nói tới, nhưng vẫn còn đó, ức cái trâu ở trong tâm, nó không xóa được. Rồi chỉ cái thiện khởi lên, chính xác cái thiện khởi lên, rồi cái sự sáng suốt trong tâm chúng ta, để chúng ta xử lý tất cả mọi việc. Cho nên chúng ta có mặt trong cái đời sống này để chúng ta nhận lại những cái quả tốt đẹp của chúng ta, cũng như những cái quả sai trái của mình. Và trong cái hiện kiếp này, chúng ta xử lý nó ra sao để mà chúng ta giữ được cái sự thiện lành và phát triển cái sự sáng suốt của chúng ta. Con đường tiến hóa chúng ta nằm ở chỗ đó. Nhưng tất cả chúng ta khổ đau là bởi vì đó, khi mà những cái thiện lành mà nó quả tốt nó khởi lên thì chúng ta vui sướng. Và những cái gì bất hạnh đem đến khổ đau thì chúng ta bị dằn vặt và chúng ta bị nhốt trong cái nỗi đau khổ của mình. Và chúng ta mơ màng mãi những cái sự tốt đẹp mà chúng ta muốn phải có. Chúng ta khổ là như thế. Còn chúng ta chỉ không khổ khi chúng ta nói rằng à, bây giờ đây là cái quả lành mình hưởng cái phước. Hưởng phước gì nhiều thứ. Chúng ta gieo trồng tiếp theo đi. Mình ăn cái quả này ngon, mình trồng cây tiếp theo đi. Thì chúng ta sẽ không có ngủ yên, không có ngủ quên trên cái chiến thắng của mình. Và khi những khổ đau đến chúng ta thì chúng ta nói là cái này là những cái suy nghĩ lệch lạc sai trái của mình, cho nên bây giờ đó mình trồng xuống cái cây mà bây giờ ăn cái trái nó nuốt không được, mà đụng vô nó là gai góc rồi, nuốt cái đó là có thể chết. Cho nên bây giờ đó mình không tiếp tục cái đó nữa. Mình không có để cho những cái đau khổ, những cái bất hạnh đó nó nhấn chìm mình xuống. Còn nếu chúng ta không coi đây là cái bài học và chúng ta không xử lý nó thì chúng ta sẽ làm những cái điều rất là tồi tệ. Đó là trước nhất chúng ta khổ đau. Cái bước thứ hai á, là chúng ta hận. Hận người, hận đời, hận chính sự bất hạnh của mình. Và cái xử lý đó, từ cái quả bất thiện này, từ cái quả xấu này đến quả xấu, nó đưa đến cho chúng ta đó một sự tuyệt vọng. Và có khi chúng ta đã xử lý một cách sai trái, là mình hủy hoại cái thân xác này đi để mình thoát khỏi những cái sự bất hạnh đó. Và chúng ta quên rằng tất cả những sự bất hạnh của chúng ta đó đều nằm trong cái tâm. Cái khổ nằm đây, cái khổ nằm trong cái tâm sân. Cái đây là một cái thô và cái rõ nét nhất. Còn đi sâu nữa chúng ta chưa có đi sâu. Nhưng cái khổ rõ ràng nó nằm đây, nó nằm trong cái pháp bất thiện. Chúng ta trắc trặc, chúng ta hợp, chúng ta giỏi, chúng ta tủi thân, nằm trong tâm sân. Và sự bất hạnh chúng ta chỉ tăng lên không giảm. Còn khi chúng ta hiểu và chúng ta thoát ra nó, chúng ta xử lý được nó, chúng ta chuyển nó được thành cái sự thiện lành là tiến hóa. Cho nên khi chúng ta học giáo pháp, không thể nghe cho vui, mà sau khi chúng ta nghe, chúng ta hiểu rồi, chúng ta nên khám phá về mình, nên thấy rõ về mình. Cũng như mình cái người tài xế vậy. Con mắt mình nó vừa cận thị, nó vừa viễn thị. Mà nay cái giáo pháp á, đem đến cho mình để khi cần nhìn xa mình có cái kiến, khi cần nhìn gần mình có cái kiến, để chi mình đi đến nơi về đến chốn, không gây ra tai nạn cho mình và cho người. Thì chúng ta học giáo pháp của Đức Phật để chúng ta làm một cái người tài xế cho đời mình, mà cho đến cái bến đỗ cuối cùng của mình á, là mình được bình yên. Cho nên sư cô vẫn nói rằng đó, nếu cuối cuộc đời của mình thể xác còn đây mà cái tâm rối loạn đó, mình giàu bao nhiêu, mình nổi tiếng bao nhiêu, thì đó là cái thất bại trên con đường hoàn thiện một kiếp sống của mình. Chúng ta nhớ như vậy. Vì lúc đó bao nhiêu kim cương hột xoàn nó không đổi được sự sáng suốt của mình, không đổi được sự tỉnh táo của mình. Bây giờ danh lợi bao nhiêu không đổi được sự tỉnh táo của mình. Và cái sự rối loạn đó nằm ở cái chỗ đó là chúng ta gọi là nhẫn nhục, chứ không phải chúng ta kham nhẫn. Nằm ở chỗ đó, chúng ta không phải có từ bi hỷ xả, mà chúng ta cố đẩy lùi nó đi, quên đi, bỏ qua đi, để mà mình đó cam chịu một mình, và mình để mà có thể tiếp tục một cái đời sống. Chúng ta chưa hòa giải được trong nội tâm của mình, chúng ta chưa hòa giải được tất cả mọi việc, nhưng mà chúng ta để qua một bên. Nhưng không phải để bên đây, mà nó ém xuống tận cái đáy lòng của chúng ta. Và để đến khi nó đủ cái lực đó, nó bùng lên, thì chúng ta đây đó, con mắt mở như thế này mà không thấy cái hiện tại, chỉ thấy cái quá khứ. Trí nhớ còn đây mà những điều người ta mới nói không nhớ, nhưng những cái gì xa xăm nhất mà nó thuộc về cái mà chúng ta chú chặt nó từ trong cái đáy lòng á, thì bây giờ nó bùng lên và nó quậy cho mình á ở cái chỗ người ta nói rằng ôi lú lẫn rồi, không còn tỉnh táo rồi, hết sáng suốt rồi, chỉ chờ chết mà thôi. Và chúng ta hiểu như vậy, chúng ta đi tái sanh bằng tâm quả mà. Mà bây giờ nó trổ như vậy thì là sao? Mình đi về đâu thấy rồi. Khi mà nữ hoàng anh băng hà, thì cô thấy một cái điều kỳ diệu thế này. Là hai ngày trước khi nữ hoàng băng hà đó, Mỹ Hoàng còn tiếp nhận cái người nữ, mà sư cô nhớ không lầm là người nữ này sẽ nhận cái chức thủ tướng. Quý vị thấy không? Còn đủ sự sáng suốt, sự tỉnh táo. Và bà vẫn tỉnh táo cho đến giờ ra đi. Gần cả trăm tuổi, 70 năm trị vì với đất nước, mà luôn luôn đó giữ kỷ cương, giữ những gì điều tốt đẹp xứng đáng cho hoàng gia. Và chúng ta nhìn đây, khi mà nữ hoàng anh băng hà, và khi mà đưa vào cái điện mà để mà đưa cái xác của bà vô, đưa cái thi hài bà vô cái tầng hầm, thì chúng ta thấy là cầu vồng đã sáng rực nơi đó, và khắp cả nước Anh nhiều nơi đó cầu vồng sáng rực lắm. Bà sẽ trở về với cõi chư thiên. Cho nên nó sở hữu tịnh hảo này đó thì nó có nghĩa là tốt đẹp và sáng chói. Cho nên cái người giữ giới và cái người hành giới, cái người đi trên con đường thiện lành đó, thì việc tái sanh lên cõi trời là việc khó xảy ra. Cho nên Đạo Thiên Chúa có nói rằng là ai mà vâng theo ý Chúa, mà mở cái lòng bác ái của mình ra, mà làm những cái điều lành do Chúa đã dạy dỗ cho đó, thì sẽ về với nước Chúa, tức là sẽ trở thành cư dân trên cõi trời. Và cái người này nhiều đời nhiều kiếp đó, tạo cái phước báo mà thuộc về hành giới cực kỳ lớn, cho nên mới trở thành một cái vị vua, tuy là người nữ nhưng mà là một đức vua. Và 70 năm trị vì như vậy, giữ vững được cái kỷ cương của hoàng gia, và không có một cái điều tiếng nào người ta chê trách cả, làm những cái điều thiện lành, những điều tốt đẹp. Đấy, chúng ta nhìn cái giờ ra đi này, người này đâu có phải là đặc biệt mà có cái tôn giáo gì mà giống như là mình là cái người thiết tha trong chỗ đó, luôn luôn hành xử một cái gì cũng sáng suốt và thiện lương, thì con đường của cõi trời mở ra, con đường của người không phạm giới, mà cái người làm cho đó, tất cả những cái giới hạnh đó đều được hành trì, mà coi như là mỗi lúc càng mạnh mẽ hơn lên. Thì cái chuyện tái sanh về cõi chư thiên là chuyện đương nhiên nó phải xảy ra. Ở trong lớp này vị nào là đã theo học hoặc là đã biết Hòa Thượng Giác Khang á, thì cái giờ quả tán Hòa Thượng đó là cũng cầu vòng hiện ra thế. Và Phật tử có thể dùng cái máy điện thoại mình để quay được mà. Rồi ai biết sư bà Hải Triệu Âm ở trên chỗ làng chùa Đại Ninh đó, thì cái giờ nhập tháp của sư bà vẫn có cầu vòng. Hòa Thượng Trí Tịnh ở chùa Vạn Đức ở Thủ Đức đây cũng vậy. Chư thiên đến đó. Cho nên là đâu phải chúng ta nói một cái chuyện mà coi như là tưởng tượng ra, mà nó là một cái thực tế. Cho nên mới nói rằng đây là những cái sở hữu mà nó tịnh hảo, nó trong sạch, nó tốt đẹp và nó rực rỡ. Mà chúng ta giữ được cái này thì chúng ta sẽ có những cái điều đó. Cho nên cái chữ tu này đó, nó không dành riêng cho cái người xuất gia, mà cái chữ tu này đó cũng không phải dành riêng cho cái đạo Phật. Mà cái chữ tu này đó, ai mà thấy những cái lỗi lầm của mình, những cái điều sai trái của mình mà quyết tâm sửa đổi, đó là người tu. Còn mặc cái áo này mà vẫn sa vào trong cái tham muốn, trong cái hưởng thụ, Và Đức Phật thì đi từ hoàng cung đi vào rừng, còn mình thì đi từ rừng đi vào hoàng cung, thì đó không phải người tu. Cho nên chúng ta hiểu cái chữ tu rõ ràng như vậy, và chúng ta không bị mà cái áo này nó làm cho mê hoặc mình. Không có mê hoặc chút nào cả. Bất cứ ai có giới hạnh thì đó là người tu, còn không có giới hạnh không thể là người tu. Đó là mượn đạo tạo đời, không đúng đâu. Cho nên cái trí tuệ tâm linh á, nó thuộc về cái pháp chân đế, cái áo này là thuộc đế. Chúng ta nhớ vậy để chúng ta không phải nhầm lẫn. Cho nên đừng nghĩ rằng người ta không theo đạo Phật là người ta không biết tu, hay người ta theo tôn giáo khác là người ta không biết tu. Cái phương cách nó có thể khác nhau. Hoặc là chúng ta thấy cái người đó không có cái tôn giáo gì á, thì đừng nghĩ rằng người ta không biết tu. Cái chữ tu được nói một cách rõ ràng rằng cái gì sai trái, cái gì đi vào cái sự coi như là lệch lạc, đi vào con đường tà, đi vào con đường xấu, mà biết dừng lại, biết sửa đổi, đi vào con đường chân chánh, đó là người tu. Chúng ta xác định như vậy để chúng ta hỏi xem rằng chúng ta học giáo pháp để thành người tu, hay chúng ta học giáo pháp để trở thành một cái khí cụ mà chúng ta đi đến đâu để dỗ ngược rằng đó, mình là người đó tu thiền, mình đã học giáo pháp để mà ra tranh cãi người ta và nuôi sống cái bản ngã của mình cho lớn lên. Đức là chúng ta đang làm cho những cái pháp bất thiện thuộc về ngã mạng chúng ta tăng lên đây, chứ không phải chúng ta là người tu đâu mà khoe rằng mình giỏi giáo pháp, nghe rằng là mình đi hết thiền viện này tới thiền viện khác. Không đâu, không đâu. Đó là ma đưa lối, quỷ dẫn đường, chứ không phải rằng là cái người tu. Nhớ như vậy. Bây giờ chúng ta tới một cái chi phần nữa, nó là sở hữu trí tuệ. Cái này giảng nhiều lần rồi nhưng mà vẫn muốn ôn lại. Ở đây nè, chúng ta có cái sở hữu tưởng nằm trong bảy sở hữu biến hành. Bảy sở hữu biến hành chúng ta nhìn trên đầu nó có số 121. Xúc thọ tưởng tư giấc hành mạng quyền tác ý. Nó có đây 121 tâm. Từ dục giới, sắc giới, vô sắc giới và sư thể. 121 tâm mà bảy sở hữu biến hành này có mặt, nó nằm trong pháp bất thiện, 12 cái tâm bất thiện, và nó nằm trong tất cả những cái tâm thiện. Như vậy cái chữ tưởng này nó nằm cùng khắp đó. Thiện cũng có, bất thiện cũng có. Và tưởng, như sư cô nói đó, nó là một cái camera, nó có khả năng là nó ghi nhận chính xác như vậy. Đó là một cái tư tưởng. Và trong cái ghi nhận của nó đó, nó cũng rõ nét ở cái chỗ đó là nó có đúng, nó có sai và nó có điên đạo. Thì khi cái đúng đó nó có mặt trong tâm của bất cứ cái chúng sinh nào, con người, loài vật hay ma quỷ đi nữa đó, thì cái sở hữu tưởng đúng này đó, nó khi nó xuất hiện đó, mà nó xuất hiện rực rỡ đó, thì ta gọi người đó là người thông minh. Người thông minh. Và người thông minh này đó không phải dùng cho người đó có biết chữ hay có bằng cấp. Một người dốt đặc cán mai, không biết bất cứ một cái chữ nào, không qua một cái trường lớp nữa, thông minh vẫn thông minh. Có khi còn thông minh hơn những người có bằng cấp. Bởi vì cái người có phước về cái khoa bản và cái người không có phước về khoa bản. Nhưng sự thông minh nó không phải chỉ riêng cho người có khoa bản, mà cái người dốt đặc cũng vẫn thông minh. Nó xuất hiện như thế nào? Khi người ta nghe đó, bất cứ ai nói gì, người ta có thể nói làm cách chính xác. Khi người ta đến cái chỗ nào, người ta quan sát cái việc làm, từ cái nấu cơm, nấu nước cho đến ra làm bất cứ cái công việc gì đó, người ta chỉ đứng, người ta coi, người ta quan sát, người ta nghe đó, mà về người ta thể làm chính xác được. Có khi còn giỏi hơn, người đó là thông minh. Còn bằng cấp thì đeo cùng mình á, mà đi tới đâu á, nó giống như khờ khờ vậy đó. Thì đó không phải đâu. biết bằng cấp nó lấy từ đâu ra phải xem lại. Còn cái người thật sự mà có cái phước, mà có cái sở hữu tưởng đúng đó, thì người ta nghe cái gì là in trong đầu, người ta chính xác như vậy. Người ta có thể phát triển cái sự chính xác đó lên cao. Thì trong tu hành đó, là tất cả chúng ta đều biết là ngày quỷ năng. Và trong cái đời thường đó, thì chúng ta thấy các cái trường đại học dẫn mời những cái học giả là những người rất giỏi nhưng không có bằng cấp. Người ta dẫn mời vào trường đại học để dạy dạy. Nhưng mà có những người có khoa bản dạy thời gian người ta mời ra. Chuyện này có mà. Và sở hữu tưởng vì sao mà có mặt? Vì chúng ta giữ giới. Chỉ có bao nhiêu thôi. Không có gì khác hơn chỗ này. Khi giữ giới tâm chúng ta ngay chính. Chính ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Cái chữ chánh này vững rồi, sở hữu tưởng đúng luôn xuất hiện. Còn khi nó có một cái chữ tà xuất hiện, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng xuất hiện, thì cái sở hữu tưởng lệch. Còn khi mà cái pháp bất thiện nặng nề hơn nữa, đi vào đảo đi. Kẻ phạm giới bao giờ sở hữu tưởng cũng lệch và điên đảo. Nhớ vậy. Thì cái sở hữu tưởng này chúng ta gọi nó là trí thông minh thế gian. Và như nãy đó, cái cô có trình bày là cái sở hữu tưởng này đó, nó có mặt trong 12 tâm bất thiện. Và nó có mặt trong thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới. Như vậy khi nó có mặt trong pháp bất thiện thì chúng ta nhớ rằng cái kẻ càng thông minh mà làm điều ác thì điều ác càng khủng khiếp. Chứ không phải nó làm điều ác á, mà nó không có được cái thông minh này. Tiền kiếp nó đã có những cái tốt, nó mới có cái sự thông minh giỏi giang này. Nhưng mà khi đó, nó dẫn dắt vào con đường xấu thì nó làm mới được. Cho nên khi chúng ta không lấy làm lạ gì, khi những con người đã được đào tạo trong những cái trường danh tiếng, lấy những bằng cấp cao nhất, tiến sĩ y khoa, tiến sĩ khoa học, tiến sĩ ngành này ngành nọ vân vân, mà họ làm điều ác tỉnh bơ, không có chút sốn sàng, thì như vậy đó là trí thông minh thế gian. Và khi nó xuất hiện trong những pháp bất thiện thì nó sử dụng cái này trong pháp bất thiện, nó trở thành con người cực ác. Nhưng mà trí tuệ về tâm linh nằm đây, sở hữu trí tuệ nằm đây, nó nằm trong 25 sở hữu tịnh hảo. Thì chúng ta biết là cái sự kết hợp của nó chỉ kết hợp từ cái cấp độ của dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thể, không bao giờ kết hợp với pháp bất thiện cả. Thì như vậy cái trí, sở hữu trí tuệ này đó, là nó là con đường mà nó dẫn dắt con người ta đi đến hạnh phúc hay khổ đạo. Mà trí tuệ tâm linh á, thì nó luôn luôn dẫn con người ta đi đến con đường an vui và hạnh phúc. Nó làm cho cái sở hữu tưởng đúng á, mà nó đi với sở hữu trí tuệ, không bao giờ cong quẹo, không bao giờ sai lệch cả. Cho nên cái phước có sở hữu tưởng đúng mà có cái trí tuệ về tâm linh nữa đó, thì người ta chỉ đi vào con đường từ sáng đến sáng, không có tâm tối. Sở hữu trí tuệ xuất hiện nơi đâu thì nơi đó đều có sự chói sáng, và ta chỉ đi đúng không sai. Sở hữu trí tuệ này là cái mà nhiều đời nhiều kiếp á, những chúng sinh này đó là đã làm cái điều thiện lành, vững vàng trong sự thiện lành. Những chúng sinh này đã phát triển cái trí văn, trí tư và trí tu của mình trong nhiều kiếp, để cho đến cái hiện kiếp này đó, chúng ta làm người với tam nhân, Khi chúng ta sinh ra đó, nếu mà dục giới này đó, thì chúng ta sinh ra bằng cái tâm quả hợp trí. Thì nó có vô tham, vô sân và trí tuệ. Và cái phước báu á, cho cái người tam nhân này đó, là trong cái hiện kiếp này đó, người ta phát triển cái trí tuệ về tâm linh. Mà người ta không nghiêng về cái vấn đề đó giỏi giang ở thế gian. Người ta biết coi cái đó là một cái phương tiện. Còn tất cả người ta đi vào cái con đường mà người ta soi sáng cái thiện lành của người ta cho càng lúc càng sáng. Và những cái gì cái lệch lạc thì ta đều soi thấy hết và người ta để nó qua một bên. Cái đó là trí tuệ về mặt tâm linh, mà nó gọi là cái thiện trí. Thì sư cô cũng có kể cho quý nghe cái chuyện thật, đã kể rồi bây giờ kể lại. Có một cụ đó rất quý một cái vị tăng trụ trì cái chùa, và cho nên nó là những cái đồng tiền mà mình dành dụm được đó thì nay mua cái thực phẩm này thực phẩm nọ, cái đồ dùng chút gì cho cá nhân đó, và rất là thành tâm để mà cúng dường cho cái vị tăng này. Nhưng mà khi bà đưa những cái việc mà bà muốn cái vị tăng này làm á, thì cái vị tăng này không có làm, bởi vì bà theo cái ý đời của bà, còn vị tăng này không có theo cái đó. Cho nên là vị này tuy có cúng dường, tuy có cái lòng thương quý cái vị tăng này giống như một cái đứa con giỏi giang của mình đi nữa đấy, thì vị tăng này cũng không thể làm vui lòng cái ý đời của bà được. Bà về bà mới viết cái sớ ra là đã mua cái gì, đã sống cái gì và đã mấy năm mà đã như vậy đó, thì thành cái sớ ra, thì cuối cùng đó là tổng cộng lại nó khoảng 2,000 đô. Cái vị sư này đó, trong một cái buổi mà sinh hoạt với đạo tràng á, thì vị này mới nói rằng bây giờ vị này không có 2,000 đô để trả lại, thành ra mới là coi như là nói giữa cái đạo tràng này, cái khó khăn của mình nó như vậy, thì Phật tử đều người một chút để cho cái vị này mới trả tiền lại. Thì sư cô nói chuyện này như thế này: cái khi mà với một cái tâm trong sạch và cái lòng kính quý muốn cúng dường cái vị tăng này á, nó là cái pháp thiện. Nhưng cái pháp thiện nó ly trí, là bởi vì cái người này theo cái cảm xúc, theo cái tình cảm mà làm cái việc này, chớ nó không có cái trí tuệ về tâm linh. Cho nên khi cái tình cảm cảm xúc không có đáp ứng được thì đòi lại. Cũng như quý vị thấy nam với nữ đó, khi người ta mới quen biết người ta tìm hiểu nhau đó, thì người ta biếu quà biếu cáp, người ta rộng rãi là chuyện dễ dàng. Nhưng mà khi không đáp ứng được cái điều người ta mong muốn, người ta cũng đòi lại vậy. Không? Thì rõ ràng cái đây á, nó không phải là tình cảm chân thật. Quý vị hiểu chưa? Nó nằm trong cái tham muốn, nó nằm trong những cái cảm xúc tình cảm, nó thiếu cái trí, cho nên là người ta đòi lại. Nên cái thiện nó ly trí. Bây giờ mình đem cái chỗ là tiền mình nó đến cho cái nhóm từ thiện này, mình đi hộ trì một cái nhà thờ, nhà chùa này. Nhưng mà khi người ta nói là ồ, cái đám từ thiện này không tin được đâu, cái chùa này không tin được đâu, cái nhà thờ này không tin được đâu, nó vậy đó. Trời, nó tiếc hùi hụi à. Nếu mà đòi được cũng đòi luôn á. Cái thiệt ra là nó bực quá trời quá đất đi, không ngờ mà mình bị lầm như vậy. Cái đó là thiện ly trí. Còn nếu thiện có trí, bây giờ mình đem tiền tới cái nhóm từ thiện này, cái mục đích của mình á, là bởi vì nhóm từ thiện này nói là giúp cho trẻ em khuyết tật, hoặc là cái người già neo đơn, hay là đi về thiên tai chẳng hạn. Thì mình với một cái tấm lòng nghĩ gì đó, mình đã gieo xuống một cái nhân lành rồi. Còn cái nhóm này người ta lấy cái tiền đó, người ta làm bao nhiêu, hoặc là người ta sử dụng nó lệch lạc như thế nào, đó là chuyện của những người đó. Còn chuyện của mình á, là khi mình có tác ý, mình giúp cho trẻ khuyết tật, cái người già neo đơn, và những cái nơi mà người ta đang gặp thiên tai, bão lụt đây đó, thì mình vẫn một cái tác ý đó, và không có gì hối cả. Nhưng có rút kinh nghiệm là lần sau cẩn thận hơn, để cho cái đối tượng mà mình muốn đem đến á, để mình được hưởng. Hoặc là phải suy nghĩ lại là, nếu mình biết cái chỗ đó, mình chịu khó đích thân đi đi. Cho nên chúng ta xử lý cái đó như một cái bài học để mà mình làm cho tốt đẹp hơn, chứ không có trách hờn mà cũng không có hối hận là phải rút cái tiền ra trở lại. Cho nên khi mình đã tác ý làm cái điều thiện, điều lành, điều tốt, thì phải hiểu rằng mình đang gieo xuống nhân lành, và nhất định mình sẽ trổ cái quả lành, không có hối. Còn cái chuyện sau đó nó diễn ra như thế nào đó, thì cái chuyện đó là cái đoạn thứ hai mà mình phải xử lý. Cái đoạn thứ hai đó hãy nói với mình cẩn thận hơn, tìm hiểu kỹ hơn, và không có vội vàng, mà nên đích thân của mình làm đi, để cho nó được trọn vẹn. Yeah. Cho nên là cái trí tuệ này nè, nó mới là cái đứng hàng đầu trong cái rèn luyện về cái gọi là cái sự sáng suốt mà mình sẽ dẫn dắt mình đi không biết bao nhiêu kiếp. Và nó nằm trong ba cái chữ mà xin lặp lại, là nó nằm ở tri văn, tri tư và tri tục. Chúng ta không rời ba cái đó ra. Cái đó là cái mà để cho cái sở hữu trí tuệ này nó được khởi lên và nó được phát triển. Cho nên hàng ngày mà chúng ta lưu tâm tới cái việc mà nó phát triển trí văn, trí tư, trí tu, thì chúng ta sẽ không có đi vào con đường lệch lạc. Còn nếu chúng ta không phát triển ba cái điều này thì rất là lệch lạc. Ngay cả mình xuất gia, mình ở trong chùa, mà cái trí văn, trí tư, trí tu này đã không được khởi sanh lên hàng ngày á, thì cái chuyện mà chúng ta đi ngược lại với ba điều này có xảy ra, nhất định có xảy ra. Và như vậy đó, thì cái con đường tu của chúng ta đó, nó sẽ bị thụt lùi. Cho nên mỗi người chúng ta đó, làm kiếm tiền để sống. Trong làm kiếm tiền đó có sống đó, nó có phát huy được cái trí tuệ về tâm linh. Mình làm bất cứ một cái việc gì để kiếm sống đó, thì nó trong mình, trong cái nơi mình nó sẽ khởi lên, gọi chung nó là hai cái luồng suy nghĩ. Bây giờ với cái đồng lương như thế này, với cái công việc như thế này, mình không có cái gì xấu cả, nhưng mà làm trong cái mức lương mà thôi, không thể làm khác hết. Cùng với cái đồng lương này, cùng với một cái công việc như thế này, mà mình nghĩ thế này, tuy lương người ta có trả hẻo cho mình, hoặc lương nhà nước nó có thấp, nhưng mà không làm thì thôi, phải làm hết cái lương tâm của mình, cái tấm lòng của mình. Cái chuyện mà mình đã làm thì phải có trách nhiệm và tròn trách nhiệm. Thì với cái suy nghĩ đầu á, thì nó không có cái gì xấu hết, bởi vì lương bao nhiêu làm bấy nhiêu. Nghĩ như vậy thì nó cũng không phải là cái xấu, nhưng nó thiếu trí, nó không tạo điều kiện để cho cái trí tuệ tâm linh phát sinh. Là vì khi mình làm, coi công việc đó như một niềm vui, coi cái đó là một cái trách nhiệm mình phải hoàn thành, thì cái đó đó nó làm cho mình á, ngoài cái chuyện mình kiếm sống trong cái đồng tiền ít ỏi của mình á, thì mình có kiếm phước trong đó. Và nếu mình hiểu cái chữ phước đơn giản một chút và rõ ràng một chút, mình sẽ hiểu thế này: lương nhiều mà nó bệnh hoạn cũng vô đó, còn lương ít mà khỏe mà vui hàng ngày đây cũng tạm xong được, thì cái phước nó sẽ trổ xanh được. Bởi sư cô mới nói là dẫu mình cái làm công, mình có ở đỡ hay mình làm nô lệ gì nữa đó, thì có người đi làm việc mà sẽ làm công không biết bao nhiêu kiếp. Mà có người ở đỡ, có người nô lệ, mà cái ngày làm chủ không xa. Nó nằm ở cái chỗ đó, cái trí tuệ tâm linh này nó nằm như thế nào. Khi mình được giao cái việc mình là người nô lệ, được giao cái việc đó, mình người ở đỡ, chủ giao cái việc đó, thì mình nghĩ vậy nè, bây giờ mình làm thế nào đó? Ví dụ giờ người nô lệ phải đi ra trồng bông vải, phải làm trên cái đồng áng rất là vất vả. Nhưng mình nói rằng gieo cái hạt bông vải này đó, phải học hỏi để coi cái cách gieo xuống thế nào, nó lên thế nào, và chăm chút, và mỗi ngày để mình thấy nó lên vui lắm. Mà hơn nữa khi cái bông vải mà nó trổ ra như vậy, nó rất là tốt, thì mình rất là hạnh phúc. Và mình nghĩ rằng cái bông vải này rồi người ta sẽ dệt vải, rồi cái là người ta nhuộm màu, rồi biết bao nhiêu người được mặc những cái áo đẹp này. Và có thể nếu mà lương mình khá hơn chút, mình cũng có thể có được cái áo này. Và mình chủ động trong công việc của mình, thì cái người này đó sớm muộn cũng thoát cái đời nô lệ và thoát cái đời ở đệ. Còn cái người mà nói vậy nè, trả lương nhiêu đó, làm nhiêu đó, đã là phước cho nó lắm rồi. Đáng lẽ ra đó, mình nó đáng lẽ là đáng lẽ là nó trả nè, mà cái số tiền này đó mình chỉ làm tới đây á, mà mình phải làm thục xuống chút nữa mới đúng. Tại vì nó trả lương thấp quá cho nên mình phải làm thục xuống chút. Thì những cái người đó là sẽ ở trong cái kiếp mà đi làm thuê, bị người ta sai xử đó không biết bao nhiêu kiếp. Cho nên cái hoàn cảnh mà chúng ta đây phải làm với sự sai khiến người khác, nhưng ta chủ động trong công việc và ta làm cho cái mọi việc của chúng ta đó là nó phát triển được, làm tốt đẹp được, không phải vì cái người chủ khen, không phải vì muốn cho người ta biếu thưởng mình. Nhưng cái hạnh phúc mình nằm ở cái chỗ đó, công việc tới tay mình thì công việc này phải thành công tốt đẹp. Chủ động trong công việc của mình, đó là cái con đường không sớm thì muộn người này phải làm chủ, phải thoát ra thôi. Còn những người mà tính toán mà chi tiêu như thế, mà nó sẽ kèm theo cái gì? Đi làm không vui lắm, tại vì nó không có thể hiện hết cái khả năng của mình. Đi làm mà không vui lắm, bởi vì làm mà làm lương không cao, cho nên bực, không có một cái nơi để thi thố cái tài năng của mình, bị cản trở như thế. Nơi thi thố tài năng của mình chính là công việc của mình đấy, tại sao không thi thố? Tại vì bị nghẽn về cái đồng tiền. Tại mình tính toán chi ly mà mình không có thể hiện được cái chủ động của mình và cái niềm vui trong công việc của mình. Niềm vui của mình á nằm trong đồng lương, chứ niềm vui của mình không nằm trong công việc, hai cái đó khác nhau. Cho nên lương cao thì làm hăng hái, nhưng không phải để chủ động trong công việc của mình vui, nhưng mà để đó cho cái người chủ thấy mà tăng lương mà khen thưởng. Kẻ đó phải là kẻ nô lệ và kẻ làm thuê mãi mãi. Còn khi người ta làm, người ta vui trong công việc, người ta chủ động trong công việc, người ta phát triển cái công việc của người ta, và người ta vui vì mình đã làm được tốt, người ta vui bởi vì những thành tựu của mình, người ta chủ động được, người đó nhất định sẽ thoát cái đời làm thuê, thoát cái đời ở đỡ, thoát cái đời nô lệ. Còn những cái kẻ mà suy gẫm như thế đó, nó thiếu cái trí tuệ về tâm linh, nó không có căn bản trên thiện lành, cho nên con đường phải chui xuống. Cho nên khi người ta đi làm việc, người ta cứ đổ thừa tại cái cơ quan này, tại cái ông chủ này, tại cái người làm chung này, không ai tránh khỏi cái chuyện đó. Ngay mình ở trong nhà mà anh em đông, nó đã tránh không khỏi rồi, huống chi mà đi làm trong cơ quan, đi làm trong một cái tập thể, quả nghiệp mình trổ sanh á, người này đì, người kia ghét, người nọ vu khống, người nọ vu cáo, chuyện đó đương nhiên phải có, không có mới là lạ. Nhưng chúng ta thoát ở chỗ nào? Chuyện người ta nói để cho người ta nói thoải mái, Còn cái chuyện mình làm đấy nè, không phải vì ông chủ, không phải vì bất cứ ai, nhưng vì hạnh phúc của mình. Ta không muốn nói nữa, ta cũng không có thể nói được, vì nó đâu có dính gì tới mình đâu. Miệng người ta ta nói mà, còn mình đã hạnh phúc trong việc của mình là ông chủ có biết, ông chủ có khen, ông chủ có tăng lương, chuyện đó không thành vấn đề. Người đó sẽ là người chủ. Cho nên á, cái trí tuệ về tâm linh nó dẫn dắt con người ta đi con đường tiến lên. Còn tất cả những cái sự mà tính toán á, mà nó nằm trong cái sở hữu tưởng này, mà nó lại kết với cái tâm tham này đó, nó là con đường chuối xuống, con đường của sự thoái đọa. Sư cô gặp một cái cháu bây giờ làm cái nỗi khổ rất lớn. Cái người mẹ bây giờ bệnh viện để sanh con, bệnh viện có tiếng ở Sài Gòn này, nhưng mà lúc cô ấy đau bụng để sanh thì nó lâu, thì đến cái lúc cái thời điểm mà cổ sanh đó, thì trong cái phòng sanh đó không có người chuyên môn, bác sĩ y tá không có, và khi mà cổ sanh vậy cũng không thấy ai, thì cổ làm một cái chuyện sai như thế này, là cái lúc mà cái đứa bé nó đi ra thì cổ lại sợ đứa con mình nó rớt ra nó có cái gì đó, thì cổ quá sợ cho nên là cổ đã ngưng lại. Hai phút sau thì có cái cô y tá chạy vào, bởi vì cô chạy vào bởi vì cô ra ngoài có cái việc gì đó không biết. Thì khi mà cô chạy vào cô thấy như vậy đó, thì cô sợ quá cô nói khoan chờ để tôi kêu bác sĩ. Thì khi mà bác sĩ tới đó thì cái thời gian nó tăng lên, nó đã 5 phút, 7 phút, 10 phút rồi. Thì cô lại ngưng lại để chờ. Thì cái đứa bé sinh ra nó bị khuyết ở cái vùng trán này, nó bị hõm vô, và bây giờ nó bất bình thường. Bởi vì khi đứa trẻ sinh ra cái vùng đầu của nó rất là mềm, mà khi nó trục trặc trong cái lúc mà sanh ra đó, thì nó ảnh hưởng tới cái não. Vậy cái giờ phút hai người đó cùng vắng mặt, bác sĩ và y tá cùng vắng mặt, có lỗi không? Có tội không? Có gieo một cái nghiệp mà coi như là xấu lâu dài không? Chúng ta trả lời được. Tại sao không chia ra? Nếu mình cần một cái gì đó phải ra trong 3 phút, 5 phút thì một người phải nán ở lại đây. Thì người này phải trở vô, rồi phải thay đổi như vậy để có cái việc gì xảy ra mà mình giúp cho sản phụ. Cho nên khi người ta làm một cái công việc chuyên môn gì lâu năm á, thì nó có hai thứ diễn ra trong tâm. Khi cái người mà người ta quý cái nghề nghiệp của mình và người ta trọng cái người bệnh nhân đó, người ta không dám lơ là. Nhưng mà một cái người thấy rằng ơi, ngày nào cũng có nhiêu đó, ngày nào cũng có nhiêu đó, mình có đi ra 5-3 phút uống cà phê, đi ra ngoài thông thả gì đó cũng đâu có sao, không có vấn đề cả. Cho nên khi chúng ta lái xe đó, mà chỉ cần trong một cái dứt dắt mà chúng ta lơ đễnh, tai nạn nó đã xảy ra. Cho nên cái chuyện đi ra ngoài 3 phút, 5 phút mà không có chia nhau để mà làm tròn cái trách nhiệm của mình đó, thì cái nghiệp xấu, cái ác nghiệp phải xảy ra. Bây giờ cái nỗi khổ đó trên một cái cậu bé trai đó và cả một cái gia đình đó, nó không đơn giản, nó ngừng lại ở hai người đó, mà nó làm cho cha của đứa bé có cái khuynh hướng muốn loại mẹ con nó ra, bởi vì đó là một cái gánh nặng. Còn tiếp diễn lâu lắm mà. Cho nên 5 phút vắng mặt, 3 phút vắng mặt, mà vào cái giờ mà cái người bệnh nhân cần thiết nhất, chúng ta nghĩ không có vấn đề gì, nhưng có vấn đề đó. Cho nên cái trách nhiệm trong cái công việc của mình, và lấy cái công việc của mình á, cái sự cái nghề của mình á, người ta gọi mình là thầy thuốc mà. Mà mình làm cái chuyện tắc trách đó đó, sao không có tội được chứ? Và nếu cái quả trổ sanh ngược lại đó, kiếp nào đó mình cũng rơi vào tình cảnh của cháu bé đó thì sao? Và chúng ta nên nhớ nghiệp á, nó định nghĩa rõ ràng thế này. Là khi đó là chúng ta soi gương của mình trong mình, cái mặt mình soi gương như thế nào á, thì cái việc làm này đó, mình làm cái động tác gì thì cái gương nó phản chiếu lại cho mình y như vậy, không sao. Nhưng mà có một điều mà người ta không nhìn ra ở chỗ là nó không phải duy nhất, nó chỉ có một lần như chúng ta đã gieo sự, mà nó tái lập cái quả rất là nhiều lần. Cái điều đó là điều khủng. Tại sao vậy? Vì trong sở hữu tưởng chúng ta đó, cái tâm chúng ta tiến đến đâu, nó ghi nhận đến nó trổ quả, nó ghi nhận trổ quả, ghi nhận trổ quả, thì cái quả trổ sanh, quả trổ sanh, quả trổ sanh, quả trổ sanh. Nhân không lặp lại, nó không nặng xuống, nhưng quả dẫn trổ sanh, quả dẫn trổ. Cho nên cái trí tuệ tâm linh này nè, mới chính là cái phước báo làm người. Mà khi chúng ta có cái phước này mà chúng ta không có dung trồng nó, mà chúng ta cứ làm theo cái tập khí của mình, không có mở cái tâm mình ra để mà học hỏi, để mà phát triển, để mà tiến hóa, thì chúng ta đã giam nhốt cái tâm mình lại để làm cho nó tối tăm, để làm cho nó mù loà, và chúng ta đi vào cái con đường lệch lạc. Cho nên trí văn, trí tư, trí tư là cái mà chúng ta phải hằng rèn luyện. Như vậy chúng ta rút lại cái sở hữu trí tuệ này, nó sẽ phối hợp trong tất cả các cái tâm thiện, mà đặc biệt cái cấp độ của nó đi từ dục giới á, là nó giữ giới và hành giới. Và nơi cái thiền sắc giới đó, thì cái thiện trí này, tức là cái sở hữu trí tuệ này đó, nó có mặt trong cái tâm thiện, mà thiện vững chắc, thiện mạnh mẽ, thiện sáng suốt, gọi là thiện trí trong dục giới, thiện trí trong vô sắc giới. Và cái thiện trí trong siêu thế này đó là một cái thiện trí mà nó thuộc về tuệ giác. Mà khi nói đến tuệ giác là gì? Là nói đến cái sự sáng suốt, mà coi như là nó chiếu đến đâu thì nó đúng đến đó, nó chiếu đến đâu thì nó chuẩn đến đó. Cho nên cái này trong cái đời thường đó, có những người họ có một cái cảm nhận rất là hay, người ta nói là trực giác. Khi người ta tiếp xúc với công việc, tiếp xúc với một cái đối tượng nào đó, tiếp xúc với hoàn cảnh nào đó, thì người ta chưa nắm hết, mà cái trực giác báo cho người ta biết rằng chuyện này không lành, phải cẩn thận. Cái trực giác nó sẽ nói rằng chuyện này có thể được đó, xem xét kỹ đi rồi tiến tới được. Trong tâm mình có trực giác đó. Cái trực giác đó chính là cái sức mạnh của cái sở hữu trí tuệ này. Nó làm khi mà chúng ta câu thông với cái hoàn cảnh, chúng ta câu thông với con người đó, chúng ta câu thông với cái công việc đó, thì chúng ta đó tiếp nhận bằng cái năng lượng. Năng lượng lành nhiều hay năng lượng lành ít, cho nên chúng ta cảm nhận được cái điều này, và chúng ta đã có cái sự nhắc nhở cho mình đúng đắn. Cho nên là khi chúng ta đi con đường trí văn, trí tư, trí tu, thì nó sẽ giúp cho chúng ta đó phát triển lên. Và cái này là cái lý tưởng trong một kiếp người của chúng ta. Và đây là thánh sản của chúng ta. Còn nếu không thì cái lý tưởng, cái cuộc đời của chúng ta đó, làm thế nào đó mà chúng ta ăn nên làm ra, làm cho thế nào đó chúng ta có tiếng tâm dễ dàng, làm thế nào chúng ta có một cái địa vị coi như là cao quý nhất xã hội. Tất cả những cái đó mà chúng ta đem hết một cái cuộc đời chúng ta để đeo đuổi, hoặc là cái tình yêu này, hoặc là hôn nhân này, hoặc là con cái này, mà chúng ta đem hết cái cuộc đời của chúng ta để đánh cược vào trong đó, thì chúng ta đi theo con đường tục sản. Còn khi chúng ta biết rằng tình yêu, hôn nhân, chồng vợ, con cái, rồi tài sản, rồi địa vị, rồi công danh, rồi sự nghiệp vân vân, nó chỉ là những cái phương tiện để chúng ta phát triển cái đời sống và trí tuệ tâm linh, thì chúng ta đã đi được. Còn nếu không á, chúng ta ngừng lại cái chỗ chúng ta thỏa mãn, chúng ta hài lòng, chúng ta hưởng thụ những cái vinh hoa phú quý và những cái thành công ở đời này, và chúng ta hả hê với cái đó là đủ rồi, thì nên nhớ rằng á, đó là quả của phước thiện. Còn cái quả của cái chuyện chúng ta phạm giới mà có được đó, cái chuyện đó tính sao à. Nhưng mà cái quả của phước thiện này đó, thì nên nhớ rằng đó, nó càng phong phú, nó càng lớn lao chừng nào mà cái trí tuệ tâm linh này mà nó yếu ớt đó, thì người ta dễ xa lạy. Cho nên chúng ta hỏi thế này, khi mà ở trên mấy cái xa lộ đó, mà mấy cậu thanh niên mà đua xe mà với cái vận tốc mà kinh hoàng đó, thì bây giờ nếu mà đem ra hết tất cả mà xét lý lịch đó, thì cái số mà những cái thanh niên trẻ mà thuộc về hạng nghèo khó đó chắc khó có mặt trong đó. Mà nó phải có tiền, nó phải có điều kiện. Cái xe đó là bao nhiêu? Thời giờ đó không phải đi kiếm cơm, mà thời giờ đó cũng phải đi học, mà thời giờ đó để mà dông đuổi trong cái cuộc chơi của mình, thì đằng sau nó phải có cái người mà nó lo hết tất cả mọi thứ như người này chứ. Cho nên khi người ta kiểm tra ra thì đó là những cái cậu công tử, những cái cô tiểu thơ mà trong những cái gia đình giàu có mà chức Phật. Cái kiểm tra ra đi thì sẽ thấy chỉ vậy là cái gì, cái phước báu của giàu có, của chức phận, không phải để cho con người này đó mà trở thành một cái con người tốt, một con người giỏi giang, một con người đáng kính phục, nhưng đi vào những trò chơi. Khi người ta đưa vào trại cai nghiện đó, thì người ta mới thấy là cái cậu này đã từng là giám đốc hai công ty và đã tốt nghiệp hai bằng đại học. Dân giám đốc hai công ty không phải do mình, mà do cha mẹ là cái người quá giỏi giang và quá giàu có, cho nên cái công ty này sụp đổ rồi thì cha mẹ gầy dựng cái công ty khác để con mình làm giám đốc. Và nó bán không thương tiếc, nó xài không thương tiếc. Và khi mà đó là cha mẹ mà giật mình trở lại rồi đó, thì nó đã lún sâu vào trong cái tội ác để nó hưởng thụ. Cho nên là trong cái cải cai nghiện đó, trong cái nhà tù đó, có những người có bằng cấp, có những người có địa vị, nhưng tất cả đều không có một cái trí tuệ về tâm. Đó là cái điều chúng ta phải nhớ ra, để chúng ta hiểu rằng cái việc chúng ta rèn luyện trí văn, trí tư và trí tư là cái lý tưởng trong kiếp người của chúng ta. Bởi vì chúng ta sanh ra làm kiếp thú không có cơ hội, làm ma quỷ không có cơ hội, ở địa ngục càng tối đen hơn. Kiếp người này biết có trở lại với mình hay không? Tại sao không tận dụng cái kiếp người đó để thắp sáng cái ngọn đèn trí tuệ của mình? Bởi vì ngọn đèn trí tuệ này là thánh sáng, nó sẽ đi theo mình trong rất nhiều kiếp. Chồng đây, vợ đây, yêu đương đây, nhà cửa đây, xe hơi đây, sự nghiệp đây, tiếng tâm đây, nó rớt lại. Như cái xác thân này chính là của ta, nó cũng sẽ sình lên, nó tan rã và nó hôi thối, không có giá trị gì cả. Nhưng mà chúng ta chăm chút nó nhiều quá mà chúng ta quên cái tâm linh. Có phải chúng ta lệch trong cái con chim này đã lệch hai cánh bay không? Một cánh bên này, cánh trí tuệ đó là nó hoạt động, nó yếu ớt, nó tê liệt rồi. Còn cái cánh bên này là nó cứ dãy dùng như thế này thì nó mất thăng bằng, nó phải chao đảo, nó không thể tiến qua. À, bây giờ chút nữa đây đó là sau khi hai cái phần này nó phối hợp rau rồi đó, thì chúng ta sẽ nói về cái pháp bất thiệt. Tôi xin mời tất cả hội chúng chúng ta nghĩ vậy đó. Chúng ta đã xong cái phần B là cái phần pháp thiệt. Bây giờ chúng ta phân cái phần C lớn là pháp bất thiệt. Đây là xin lặp lại lần nữa để cho mình đừng có nghĩ rằng là những cái này là cũng như người ta nói lý thuyết, không phải vậy đâu. Cái mà trong cái Phật pháp là nhất là vi diệu pháp đó, không có chữ lý thuyết. Là bởi vì sao? Vi diệu pháp là kết quả của sự thể nghiệm về mặt tâm linh mà của một cái người hành giả đó đã thể nghiệm trong 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Không có lý thuyết. Tại sao không có lý thuyết? Là vì khi mình nói lý thuyết đó là có nghĩa là người ta đang trình bày những cái người ta suy nghĩ có hệ thống và phải chờ cái thực hành mới xác định được lý thuyết này có đúng vững hay không. Còn khi mà thể nghiệm về tâm linh đó, thì có nghĩa là đã thành tựu cái sự thể nghiệm rồi và bây giờ nó hiện ra bằng những công thức. Và tất cả chúng ta đây có thể dỡ lại 7 cái bộ vi diệu pháp. Và chỉ cần quý vị mở ra thì quý vị thấy đây là những công thức phải giải mã, phải được giảng rộng ra mới có thể hiểu được. Cho nên đó, xin trả lời rất rõ ràng, không có vấn đề lý thuyết ở đây. Vấn đề đây là những cái công thức mà chúng ta phải giải mã. Và khi cái giải mã đó, cái gì sẽ kiểm chứng rằng cái giải mã của chúng ta là đúng? Xin trả lời rằng đối với vi diệu pháp đó, thì cái kiểm chứng đúng là nơi mỗi người hành giả, tức là tự nơi mình. Khi mình dùng một cái phương pháp tu tập mà để lấy hoạt động của thân và hoạt động của tâm làm nề mục thì mình sẽ kiểm chứng được, chứ không nghe ai nói và cũng không phải làm gì cả, mà cái vấn đề chúng ta soi sáng được hay không. Và nó có phương pháp. Phương pháp đó nằm trong cái phương pháp mà gọi là tu tập Vipassana. Và bây giờ, ngay cả mình chưa tu tập Vipassana, mình vẫn có thể hiểu cái này trong một cái thể nghiệm mà cụ thể nơi mỗi con người. Như chúng ta đã học qua về cái vấn đề mà cái pháp thiện này đây đó, thì nó đi với những cái trạng thái tâm thiện lành. Và những cái trạng thái tâm thiện lành này á, nó hiện ra trong 19 cái sở hữu mà gọi là biến hành đây. Tức là nó phổ biến trong tất cả những cái tâm thiện. Tâm thiện nào xuất hiện, nó đều có 19 sở hữu biến hành này. Và chúng ta sẽ thấy cái căn bản của nó là nó quân bình, nó trong sạch, nó nhẹ nhàng, nó mềm mại, nó thích ứng. Còn cái pháp bất thiện đó, rồi chúng ta sẽ học 14 pháp bất thiện này, chúng ta sẽ thấy nghịch đạo. Một cái mà tất cả chúng ta đây dù chưa có phương pháp tu tập, chưa biết phương pháp tu tập, chưa hành trì, vẫn có thể kiểm chứng cái này bằng thể nghiệm cá nhân được, là khi một cái pháp thiện mà nó khởi lên trong tâm và nó ảnh hưởng trong thân này đó, thì chúng ta sẽ thấy một cái điều nó xuất hiện. Có thể người tinh tế sẽ thấy nhiều hơn, người ít tinh tế vẫn thấy được ít hơn. Là khi mà cái thân chúng ta đó, nó coi như là nó được gọi là, nói một cái từ mà bình thường đó, là nó khỏe mạnh. Cái thứ hai nữa là cái tâm của chúng ta đó an vui thơ thới, thì cái hơi thở của chúng ta điều hòa, không có cái đau nhức, không có cái bất an nào trong thân này xảy ra. Và cái tâm của chúng ta đó, nó nhẹ nhàng, nó nhu nhuyến. Và nó là coi như là trong lòng mà khi có cái gì mà nó gặp phải bất cứ một hoàn cảnh nào khi đó xảy ra đó, thì bao giờ cũng vậy, cái thiện lành chúng ta có khả năng phát triển trên. Và nói về mặt khí á, thì cái thanh khí nó làm cho thân nhẹ nhàng và tâm nhẹ nhàng. Còn ngược lại, Khi mà chúng ta ở trong một cái trạng thái mà chúng ta buồn rầu và chúng ta tham muốn quá độ đó, thì chúng ta sẽ thấy cái gì xảy ra? Chúng ta thấy thí dụ như vậy, cái tâm tham mà nó đẩy chúng ta là muốn cái này muốn kia. Thí dụ giờ mình thích cái xe mà không mua được, thích cái áo quần không mua được, thích công việc này, thích cái bất cứ cái gì mà nó nung nấu cái tâm ta, thì chúng ta thấy luôn luôn là chúng ta giống như là bị thiêu đốt về những cái dục vọng của mình. Và nơi cái thân này nè, cái sự mà coi như là nó làm cho chúng ta có thể kiểm tra qua hơi thở của mình á, là cái hơi thở của mình nó không có nhịp nhàng mà nó sẽ gấp rút. Hoặc là khi chúng ta tức giận thì hơi thở chúng ta gấp rút, cơ thể của chúng ta sẽ không bình thường, có thể tay chúng ta sẽ run như thế này, có thể môi chúng ta sẽ giật giật như thế này, và nếu chúng ta nó soi kiến chúng ta thấy mặt ta đỏ lên hoặc là xanh lại. Và cái trạng thái tâm của chúng ta đó, nó nóng mãi và nó là coi như đó, nó đứng ngồi không yên, và một cái khí trọng kéo xuống, nó rõ ràng như vậy. Tại vì khi pháp bất thiện khởi lên đó, là nơi thân nặng nề mà tâm mệt mỏi. Còn khi pháp thiện khởi lên đó, thì thân nhẹ nhàng mà tâm cũng khinh an. Nó rõ ràng như thế. Và chính vì vậy mà tất cả những gì mà nó hoạt động trong cái đời sống nội tâm của chúng ta, mà chúng ta là một cái người bình thường, nó phải diễn ra bình thường. Tôi thích thì tôi nói tôi thích, tôi không thích thì tôi nói không thích. Tôi hợp với cái nào á thì tôi gắn bó với đó, tôi không hợp với cái nào thì tôi không gắn bó với cái đó. Bình thường mà. Nhưng nó mới là một cái bề mặt của vấn đề mà chúng ta bám vào trong cái chỗ đó. Nhưng mà lạ lùng thay đó, cái tâm của chúng ta đó, nó sẽ phân biệt được cái mà mình thích mình ôm vào đây, cái mình không thích mình từ chối đây á, nó phân biệt được thiện và bất thiện. Đó là cái điều lạ mà mình không nghĩ ra. Cho nên á, thí dụ như bây giờ cái tâm mình đã đang quân bình như thế này, bây giờ cái thích hay không thích nó diễn ra, cái từ chối hay là cái chấp nhận nó diễn ra mà. Nhưng nó sẽ tự phân loại lại, để mà cái thích mà nó bất thiện nó sẽ có cái đi xuống, và cái thích mà thiện nó sẽ đi lên, cái không thích mà thiện nó sẽ đi lên, cái không thích mà bất thiện nó sẽ đi xuống. Và nó phân loại rõ này, bởi vì quả nó trổ sanh ngay, ý khởi sanh lên, dẫu cho mình biết thiện hay không hay bất thiện đi nữa, biết hay không biết vẫn trổ sanh. Thành ra nó có điều, nó tự phân tách lại, và nó ảnh hưởng trên thể chất, và nó cái đời sống nội tâm chúng ta diễn ra rõ ràng, dẫu ta không biết nó vẫn tự phân loại. Tại vì sao? Biết hay không biết thì quả thiện nó vẫn là quả an vui, mà quả bất thiện vẫn là quả khổ đau. Cho nên khi mình hành trì cái thiền Vipassana là để làm gì? Để khi cái thích khởi lên biết thiện hay bất thiện, cái không thích, cái từ chối mình khởi lên thiện hay bất thiện trong tâm, biết, ý thức được. Nó là trí tuệ đây, trí tuệ về tâm. Cho nên cái người mà biết tu tập nó khác với người không biết tu tập ở chỗ đó. Chứ bây giờ chúng ta chưa có thành thánh, chúng ta chưa có thành Phật, thì tất nhiên cái buồn vui, cái thích với không thích, chúng ta bình thường như nhau mà. Nhưng nó khác ở cái chỗ đó, cái người không tu tập sẽ không thấy rõ, biết rõ, và không có thể đi sâu vào trong cái vi tế đó một chút. Nếu ông thí dụ như bây giờ mình nói cái ông thầy thuốc này đó là ông chích cho mình mũi thuốc, nhưng mà có người ta sẽ thấy cái tác dụng đó rõ nét, còn có người chích hay không chích gì sao không thấy gì hết. Hoặc là giờ ta bấm diệt, ta so bóp mình thấy được, có người không thấy được. Có người chữa bệnh 3 ngày, 4 ngày rồi mà không thấy gì hết. Thì vì sao? Họ không có một cái thói quen mà họ soi chiếu vào cái hoạt động thân và tâm, cho nên họ không cảm nhận được, không biết được. Nó vẫn diễn ra mà không thấy được. Cũng vẫn như sư cô nói với quý vị rằng đó, cái máy mà khi nó chụp X-quang đây này, hoặc là CT đây này, thì nó rất là chính xác, nó diễn ra đúng như vậy, nó ghi nhận được. Nhưng mà cái người mà đọc được những cái ký hiệu này đúng hay sai là nó phải có năng lực. Nó không có năng lực, nó không nói được. Cũng như một cái người mà coi tướng giỏi đó, thì người ta nhìn cái tướng đó người ta giải được, còn cái người đó không biết nhìn cũng vậy thôi, không có vấn đề gì cả. Chúng ta hiểu cái cấp độ mà chúng ta nhận thức, chúng ta ý thức được, chúng ta soi sáng được đó, thì cái đó nó góp phần cho cái gì? Nó góp phần khi mà những cái phần mà nó sai lệch vậy đó, nó sẽ chuyển, nó sẽ rời cái này. Bởi vì trong lúc mà chúng ta soi sáng đó, là cái phần này nó khởi lên. Và chúng ta hiểu rằng đó, một cái dòng tâm thức khi nó khởi sanh như thế này, sau cái tâm mốt này rồi, nó sẽ trở lại là cái phần hậu kiếp. Nhắc lại cái này cho quý vị thấy đây. Bây giờ tới mà hết một cái kiếp sống này đó, thì người này chết, cái tâm tử nó khởi sanh, thì nó liền kề một sát na sao? Giả dụ như đây là cái tâm tử, giả dụ như vậy, đây là tâm tử, thì nó vừa xong cái nhiệm vụ rồi, tâm tục sanh nó phát sanh liền, mà nó có cái dấu nối rồi. Hai cái vòng tròn nó có một cái chỗ tiếp cận của nó đây. Thì khi mà cái tâm tử làm xong nó, thì cái tâm tục sinh, tức là sự tái sanh có mặt liền. Và khi nó làm cái nhiệm vụ tái sanh của nó xong rồi đó, thì đó, tất cả những cái dòng nghiệp cũ này nó đều có mặt, nó hoạt động, nó gọi là cái tâm hộ kiếp. Tức là cái tâm mà nó hộ trì cho kiếp sống, nó sẽ làm gì? Nó sẽ nối cái dòng chảy của cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện trong cái tiền kiếp này và những cái tiền kiếp nữa đó, để nó tiếp tục trôi chảy trong cái hiện kiếp này. Thì như vậy đó, cái dòng chảy của nó hoạt động theo cái tính quy luật của nó, tức là nó gặp điều kiện rồi nó khởi lên, nó nối kết rồi nó khởi lên. Thì sư cô có giảng nhiều lần rằng cái suy nghĩ của mình khởi lên thiện hay bất thiện trổ quả liền, cái lời nói của mình thiện hay bất thiện trổ quả liền, hành xử của mình thiện hay bất thiện trổ quả liền. Và đó, cái dòng nghiệp thiện và bất thiện nó như một cái kho, nó chứa và nó như một cái dòng sông, nó trôi chảy và nó mang theo cả hai cái thiện và bất thiện. Vì vậy khi có điều kiện nó xảy ra, tức là khi cái người này xuất hiện, khi cái hoàn cảnh này xuất hiện, khi cái yếu tố này xuất hiện, thì cái quả nó sẽ nối kết, cái quả nó sẽ nối kết lại. Thì làm sao cản được? Không làm sao cản được đó. Cái sự vận hành của nó đó automatic mà, tức là vận động theo cái tính quy luật của nó, là hễ nó nối kết là nó nối kết. Nhưng có một cái điều mà trong thiền Vipassana đó dạy cho chúng ta đó, khi mà chúng ta áp dụng được đó, thì cái việc mà pháp thiện khởi lên hay pháp bất thiện khởi lên là cái việc của dòng nghiệp nó hoạt động. Mà chúng ta đây đó, khi mà chúng ta có ý thức được đó, ý thức được, thì sư cô vẫn vẽ cái hình này và để cho thấy mình đây á, mà nó là cái tuệ giác này, cái tuệ giác này. Và cái tuệ giác này là nó thấy cái thiện đang khởi lên, cái tuệ giác này nó thấy cái bất thiện đang khởi lên, thì nó là gì? Nó chính là thiện trí đang có mặt này. Chúng ta thấy đó, cái chỗ này là khi mà nó trông thấy như thế đó, nó trông thấy ở đây, nó trông thấy ở đây, thì nó làm khởi sanh cái thiện trí. Mà nó chính là trí tu. Nó nằm trong cái ba cái cấp độ của trí, nó nằm trong cái trí. Cho nên lần trước sư cô mới nói là mình làm gì ý thức rõ cái điều đó. Ý thức rõ có nghĩa là mình thấy rõ trong tâm mình cái thiện khởi lên hay cái bất thiện khởi lên, mình chỉ cần thấy thôi thì cái thiện trí nó đã trổ sanh. Nó trổ sanh là nó thấy rõ, nó soi sáng. Và khi trong cái đời thường đó, người ta nói cái này, ta nói cái lương tâm của nó đi đâu mất rồi. Như chúng ta biết á, là cái tâm là sự thấy biết, thấy không? Nó chưa có tốt, chưa có xấu gì đó, bản chất của tâm là thấy biết. Mà chữ lương á, nó nằm trong chữ lương thiện, có nghĩa là nó trong sáng. Cái lương tâm là cái tâm trong sáng của mình đi đâu rồi mà mình không biết mình đang làm chuyện xấu ác đây. Chúng ta thấy chưa? Khắp thế gian cũng có những cái từ ngữ để diễn tả mà. Còn cái từ chuyên môn trong cái tu tập chúng ta vẫn có mà. Cho nên một con người có lương tâm á, không dám làm những cái điều đi ngược lại cái lương tâm của mình. Đi ngược lại cái tâm hiểu biết và cái tâm hết sức là trong sáng của mình không đi ngược lại được. Còn cái kẻ vô lương tâm thì chuyện xấu ác nào cũng dám làm. Và những cái đứa con mà thuộc vào cái thời đại mà cái mạng phủ trùm lên cái cuộc đời nó học những cái thứ mà coi như lệch lạc ở trên đó, chứ không phải những cái thứ đúng đắn ở trên đó. Thì nó nói đây, bây giờ tôi muốn có tiền, sao ông bà cất tiền không đưa cho tôi? Tôi được hưởng mà. Và khi cha mẹ mới nói rằng là cha mẹ cực khổ mới có rồi con, nuôi con rồi còn phải để dành để nữa con, chứ sao con nói vậy? Nó nói ông bà không biết à? Ông bà mua vui có mặt tôi thì ông bà phải trách nhiệm chứ, ông bà nói vậy sao được? Cái đó là cái tiếng nói của một cái chúng sinh không có lương tâm. Đừng nói chi cái tình cảm để còn biết ơn, để còn nhớ. Và cái xã hội bây giờ nó đầy vậy, nó không phải ít đâu. Cái lương tâm người ta bị che khuất rồi. Và chúng ta sẽ thấy cái gì? Một cái bầu không khí gia đình nặng nề, trì trệ. Pháp bất thiện nó khởi lên thì nó phải nặng nề, nó trì trệ đó, ai cũng thấy biết mà. Như vậy bất thiện biết chưa? Biết. Mà khi trong gia đình đó, con biết kính quý cha mẹ, biết chia sẻ những cái khó khăn của cha mẹ, biết mà coi như là săn sóc ân cần với cha mẹ, một cái gia đình hạnh phúc an vui thì nó phải phơi phới đi lên chứ. Trong tâm của mình cũng thấy mà. Mình già, mình bệnh như thế này, mà con của mình nó thể hiện cái tình thương, cái ân cần nó đối với người cha, người mẹ, người ta cảm thấy nhẹ đi. 10 phần bệnh nó cũng có giảm được 1-2 phần. Còn khi nó nói những cái lời đó, sao ông bà ông chết đi chưa rồi, nằm đi nằm quầy báo cô không à, nặng nề mệt mỏi à, thì bây giờ bệnh 10 phần nó phải tăng lên tới 12-13 phần chứ. Chúng ta thấy thiện và bất thiện hiện ra rõ nét chưa? Và cái này ai cũng có thể thể nghiệm được hết. Một cái bậc mà đã hành trì thể nghiệm trong 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp thì người ta đi vào trong cái vị tế. Còn tất cả chúng ta có cái phước báo làm con người, chúng ta đều có thể trải nghiệm được. Cho nên khi chúng ta học cái phương pháp thiền Vipassana và một cái trí văn về cái tạng vi diệu pháp này sẽ giúp cho chúng ta đó tăng trưởng cái phần thiện trí này. Cho nên đừng có nói là tôi không biết cái nào là thiện, tôi không biết cái nào là bất thiện. Cảm nhận được, thấy biết nơi người khác được. Tại mình không có muốn đi sâu. Sao vậy? Sao không muốn đi sâu vào vậy? Tại vì khi đi sâu vào đó thì cái dục vọng của mình, mình không dám đáp ứng tối đa cho nó. Cho nên là phải che mờ con mắt lại, hay lờ đi, để mà nhắm con mắt lại mới là tận hưởng những cái dục lạc trên thế gian này. Chứ sao lại không thấy, sao lại không biết? Những người tạo ác nghiệp đều thấy biết hết mà, sao lại không biết, biết hết. Nhưng mà dục vọng mạnh quá, cái phần không phải con người này nó mạnh quá, cho nên nó làm cho nó cái phần thiện và thiện trí là cái cốt lõi của con người đó, nó vắng mặt. Chứ làm sao con thấy không biết? Tất cả chúng ta đều có cái khả năng đó. Thì bây giờ khi mà Đức Phật dạy cho chúng ta chỉ là phát triển những cái gì tốt đẹp nhất của mình đang có đây, mà mình cứ chịu phát triển đó. Hay mình phát triển được rồi, mình soi sáng ra thì mình quăng đi không xài nữa, để mình thành một cái con bộ hung đó, lấy cái đống phân làm thực phẩm thú vị nhất của mình. Cho nên người ta gục lặn trong cái dục lạc đó, và người ta thấp hèn trong cái dục lạc đó, nhưng nó được thỏa mãn một cái bản chất mà gọi nó là ma quỷ ở trong tâm của mình. Nó thích cái điều đó. Cho nên chúng ta cứ thấy xã hội nó diễn ra không biết nha, bao nhiêu cảnh, không biết bao nhiêu là những cái khổ đau, những cái khốn khó cho từng một con người. Nhưng chúng ta chịu soi sáng, chúng ta kiểm nhận lại, chúng ta đều thấy cái con đường bất thiện pháp này đây. Như vậy cái hiểu chúng ta đó, là từ cái thiện pháp đó chúng ta chiếu ngược nó lại thì chúng ta sẽ biết cái bất thiện pháp. Thì như vậy đó, trong cái cõi dục giới này nè, những cái bất thiện pháp mà thuộc về thô nè, nặng nè, lớn nè, nó diễn ra trong 8 cái tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Lần trước sư cô cũng đã nói cái này khá nhiều rồi. Và ở đây cái phần 14 cái sở hữu bất thiện này, nó sẽ đi theo cái tâm bất thiện này đây. 12 tâm bất thiện này nó phối hợp lại. Và cái đặc biệt đó, khi mà chúng ta nói pháp bất thiện mà chúng ta nói tâm bất thiện thì có 12 đây. Và chúng ta nói đó, cái tâm quả bất thiện á, thì nó trổ ở chỗ này, nó trổ là 7 cái tâm quả vô nhân. Và khi nói cái sở hữu bất thiện mà kết hợp với nó thì chúng ta sẽ hiểu rằng nó có 14 cái sở hữu bất thiện đây. Nó kết hợp với tâm tham, kết hợp với tâm sân, kết hợp với tâm si. Và 13 cái sở hữu tự tha này đó thì nó cũng làm cái công việc mà nó đi theo cái ông vua của nó. Ông vua nó làm điều ác thì đó là cận vệ quân nó phải có mặt. Ông vua nó làm điều lành, nó cận vệ quân nó phải có mặt. Cái công việc của nó là cận vệ quân, lúc nào cũng phải bảo vệ cho vua, làm cho vừa ý vua. Vua làm điều ác thì nó cũng phải làm theo, mà vua làm cái điều lành nó cũng phải làm theo. Thì sở hữu tự tha nó là như vậy. Và bây giờ chúng ta nói ôn lại cái tâm tham chút xíu. Cái tâm tham này đó, cái nghĩa chính của nó, hay cái gì mà chúng ta ưa thích đó, là chúng ta dính vào, chúng ta không rời, khổ cũng biết. Mà hưởng được cái dục lạc của nó còn dính nhiều nữa. Hai cái được dính. Cho nên người ta cứ bám vào đấy, người ta không có nhả ra. Một cái thí dụ rất là kỳ lạ như thế này mà vẫn phải nói, là vì cái thân này nè giúp người ta ăn ngon. Ăn ngon thấy rõ ràng, ăn mặt đẹp, soi thấy mặt đẹp, tất cả cái gì sang trọng đó là nó, những cái đồ phụ tùng nó đính lên đây, kim cương hộp xoàn, áo quần, xe hơi, vân vân đính lên. Rồi dùng cái thân này là hưởng rất là nhiều thứ, đi năm châu bốn bể, đi vui chơi thích thú vân vân, cái gì cũng thông qua cái xác thân này để mà hưởng đó. Mà kỳ lạ thay đó, khi thân tàn cốt rủi rồi, biết rất rõ rằng là bây giờ đó, khi mình chết như vậy đó, nó sình lên, nó sọp xuống, rồi nó rã ra, nó chảy nước. Rồi bây giờ thậm chí đó, xương cũng mất mấy phần rồi, vậy mà vẫn bám luôn chứ. Vì thế nó bám chưa? Nó gọi là tham sống và sợ chết. Tham sanh quý tử, bám luôn. Và bây giờ làm ma lang thang đó vẫn bám được. Của cải tài sản ít đó, thì có thể thành chó để giữ nhà, có thể thành rắn để mà ở cái chỗ mà chôn mấy cái hũ vàng hũ bạc. Mà nó nhiều nữa đó, thì nó thành giả xoa để mà gìn giữ cái tài sản. Như thế nó bám chưa? Khi mà nó bám vào đó thì người ta phải đọa lạc mà, người ta phải đau khổ mà, người ta phải bị bức xúc mà. Cho nên rời của nó ra không được, bỏ không được, thì nó phải bức xúc chứ. Và nó đeo đẳng, cho nên nó đã bị tham rồi thì có bị sân. Mà hãy sân nghĩ tham mà có mặt thì 100% là phải có sân. Không có ai sáng suốt mà đụng vô cây cột nhà cả. Nó phải mắt nhắm mắt mở, phải có nhìn không rõ thì nó mới đụng vô để mà nó tạo nên cái thương tích chứ. Thành ra si có mặt. Khi mà cái dục vọng mình khởi lên, si có mặt. Có một cái cô đó, cô theo học vi diệu pháp, thì cô hỏi sư cô vậy. Cô nói sư cô à, con học vi diệu pháp mình học được chứ, con sợ đó. Bởi vì con nói thiệt với sư cô, cuối tuần con phải đi nhảy đầm. Nói chung thì rỡ, rượu cũng có uống, thuốc lá thì cũng có hút, bạn trai thì cũng có, mà con cũng thấy cái này nó tồi tệ lắm. Mà con hỏi sư cô đó là con vừa học mà vừa sợ, là bởi vì con thấy con bậy rồi cho nên sợ, mà nó cũng hưởng như vậy, giờ sư cô thấy là con làm tiếp được không? Nó nói được, cứ học cứ sợ, mà cuối tuần cứ đi nhảy đầm, cứ đi hút thuốc rồi uống rượu rồi trai gái cứ làm đi. Nhưng có một cái chuyện mà sư cô muốn cô làm trong lúc những cái điều đó diễn ra đó, thì cô cứ hỏi nè, sau một cái đêm mà cô nhảy hai cái chân cô vậy á, người ngợm cô muốn quẩy vậy á, rượu đổ vô rồi trai gái đó, thì đến khi cái buổi sáng cô tính vậy đó, thì cô thấy có phải là một cái trạng thái cái thân của cô đó rất là khỏe mạnh và cái đầu cô rất là sáng suốt phải không? Cô về quan sát rồi cô nói cho sư cô biết. Và cổ như vậy đó kéo dài mấy năm. Chắc cũng khoảng 10 năm. Rồi sau đó thì cổ mới sư cô. Bây giờ con ngao ngán rồi sư cô. Con xuất gia. Và bây giờ cổ đã xuất gia rồi. Thành ra sư cô nói, Tất cả những cái dục vọng chúng ta đều có hết, trí tuệ chúng ta cũng có luôn. Nhưng mà chúng ta cố gắng để soi sáng tất cả những điều đó đi. Khi chúng ta soi sáng được thì chúng ta sẽ có cái quyết định là chúng ta đi xuống hay đi lên. Chúng ta chọn lựa đi. Còn cái phước làm người của chúng ta đó, bao giờ chúng ta cũng có cái thiện và thiện trí này. Nhưng mà chúng ta sử dụng và chúng ta cho nó làm chủ cái cuộc đời của chúng ta, hay là sự hưởng thụ và dục vọng này làm chủ cuộc đời chúng ta, chúng ta hãy nói với ta. Và ta có đủ mạnh mẽ để quyết định hay không? Và trong cái pháp tu của nhà Phật đó, thì cái sự thấy biết này là một cái lực cực kỳ kỳ diệu. Nó sẽ giúp chúng ta chuyển được. Còn cái chuyện chúng ta tụng kinh, chúng ta học kinh, rồi chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, chúng ta này cái nọ đủ hết cái điều lành á, nó chỉ phụ thêm vô, nó nâng thêm, nó góp phần vô thôi. Mà bây giờ chúng ta nghèo rớt mụn tơ, chúng ta bệnh nằm một cái chỗ, còn phải cái người săn sóc nữa. Nhưng mà cái thiện trí này đây nè, cái mà chúng ta soi sáng này đây nè, nó vẫn có một cái khả năng, nó làm giàu có và phong phú cái đời sống chúng ta. Mặc dù cái thân thể này nó tàn rụi rồi, nhưng mà cái thiện trí này vẫn mạnh mẽ và sáng suốt. Đâu có tốn tiền đâu, đâu có đi đâu đâu, đâu có bưng nặng, đâu có sắp nặng đâu, không có gì cả, chỉ là chúng ta soi sáng như thôi. Cho nên tại sao xuất gia phải mang tiền vô chùa? Tại sao nghĩ là phải cúng dường để mà mình được ưu tiên trong chùa? Cái đó làm dâu được á, cái đó lập gia đình ra riêng là được. Còn tu mà còn nghĩ tới những cái đó để mà đỡ cái thân của mình, phải người tu. Người xuất gia phải nói rằng bất cứ ở đâu tôi đón nhận cái quả của tôi, rồi tôi xử lý những cái quả này, quả thế nào chấp nhận như thế đó. Và luôn luôn tôi soi sáng trong thân tâm của tôi. Từ một cái vị thái tử ở cung vua đó, tắm còn có người tắm, mặc đồ có người mặc đồ cho, mang giày còn có người mang giày cho, muốn cởi cái áo có người cởi áo ra. Bây giờ vào trong rừng không có một cái gì hết, mà để trở thành đó một cái vị pháp vương cho toàn thể 31 cõi. Mà bao nhiêu ngàn năm đi nữa, cái lòng ngưỡng mộ đối với vị pháp vương này đó vẫn cao quý hơn một vị quân vương. Chúng ta thấy rõ như thế mà. Đâu phải ngày hôm nay không có cơm ăn là không tu được. Không phải đeo dép đức không có dép để mà mang không tu được. Đâu phải bệnh không có thuốc uống là không tu được. Nhưng mà ai nói rằng đó, bệnh quá không có tu được, đói quá không có tu được, lạnh lẽo quá không tu được. Cái tâm tham muốn hưởng thụ nó gào lên đó. Còn nếu như thật sự mà chúng ta làm phát sinh cái tuệ giác này á, thì chúng ta nói với mình á, đói quá là cái quả không bố thí đó. Lạnh lẽo này á, đã từng làm ngơ trước cái đói lạnh của người khác đó, biết không? Dép không có mà mang, bữa ăn không có mà để mà ăn được đó. Cái lòng mình chật hẹp, chỉ bó tiền lại để hưởng thụ cho cá nhân mà thôi, vô cảm với những cái nỗi đau thương của những chúng sinh khác, biết không? Biết thì sám hối đi, biết thì sửa đổi đi, và chấp nhận ngày hôm nay đói, nhưng sự hành trì này đó không có buông lơi. Chứ đâu phải tu là phải đầy đủ điều kiện mới tu. Đó là con đường của Đề Bà Đạt Đa, không phải con đường của Đức Phật. Con đường của Đức Phật là con đường nhân quả. Mình phải để dành tiền nè, mình phải bán cái nhà này nè, mình vô ở trong cái chùa này, mình cúng dường như vậy đó, thì mấy vị trong chùa người ta mới là dễ dàng cho mình. Thưa quý vị, đó là đi làm giáo, không phải đi tu. cúng bao nhiêu là cái chuyện phước riêng. Còn cái chuyện nhân quả của mình trọng sanh là nó đi con đường vận hành của nó. Nó chưa được mà, chưa có thể lấy cái này đổ ra kia được. Bởi vì mình gieo xuống một cái hạt giống này nó chưa trổ làm sao hưởng. Còn cái mà mình đang hưởng đây là cái mình đã gieo rồi mà. Mình lộn sao? Đó, cho nên là chúng ta hiểu cái điểm cốt lõi này, cái điểm gốc này. Để mà chúng ta luôn luôn thấy rằng những cái sự sai trái mà chúng ta soi sáng vô nó đã yếu. Và khi cái lực soi sáng chúng ta mạnh đó, nó bắt buộc nó phải ra. Thí dụ như bây giờ nói, mình mở cửa ra, cái ánh nắng nó rọi vào thì nó sáng lên. Nhưng mà nó rọi lâu á thì khả năng á là nó có thể diệt khuẩn trên cái tấm bàn mà để lâu. Còn mới soi vô nó chưa có đủ khả năng để diệt khuẩn ở đây. Nhưng mà nó soi lâu rồi nó có khả năng diệt khuẩn. Nó đi đến đâu là nó diệt khuẩn đó. Khuẩn đó chính là những cái bất thiện này. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng khi mình chọn cái pháp môn nào mà cái pháp môn đó nói rằng mình chỉ cần hành trì mình thành Phật đó, thì ai chọn vậy? Là tâm tham chọn. Tâm tham chọn thì nó phải đi cái con đường nó đáp ứng với tâm tham. Còn khi mà cái tâm thiện trí nó khởi sanh lên á thì nó phải chọn cái con đường mà của một người hành giả đã để lại cho chúng ta đó, những cái công thức hành trì mà có thể thành tựu được thọ giác. Nếu chúng ta là một cái nhà khoa học hoặc là một học sinh đang học cái môn khoa học này đối với thầy chúng ta, và thầy chúng ta vào phòng thí nghiệm thì chúng ta phải làm thí nghiệm cho chính xác chứ. Còn nếu chúng ta không làm những cái thí nghiệm này chính xác thì làm sao mà chúng ta lại có một cái điểm tốt trong cái kỳ thi đấy? Cho nên nó phải có chữ chính xác. Thì như vậy cũng giống như là cái phần mà cái sở hữu, cái phần mà cái pháp thiện và pháp bất thiện nó giống nhau chỗ này. Pháp thiện hay bất thiện cũng đều phải có tâm. Pháp thiện có tâm thiện, pháp bất thiện có tâm bất thiện. Và pháp bất thiện có tâm quả bất thiện và pháp thiện có tâm quả thiện. Và pháp thiện có sở hữu tâm thiện, có sở hữu tâm phối hợp với tâm thiện. Thì pháp bất thiện cũng có sở hữu tâm pháp hợp với tâm bất thiện. Và cái sở hữu tâm mà phối hợp đây á, thì cả thiện và bất thiện đều giống nhau ở chỗ là đều có 13 sở hữu tự thà. Nhưng mà pháp thiện thì có 25 sở hữu tịnh hảo phối hợp, và pháp bất thiện thì có 14 sở hữu mà coi như bất thiện phối hợp. Bây giờ chúng ta nói cái đầu tiên này đây, nó là si phần, nó gồm có 4. Chúng ta trở lại cái hình vẽ này. Ở đây chúng ta có tâm tham, ở đây chúng ta có tâm sân, ở đây chúng ta có tâm si. Thì khi mà cái tâm tham nó khởi lên á, thì bao giờ nó cũng có cái sở hữu tham ở đây. Tức là nó có nhân tham. Và như vậy đó, thì đây nó cũng có cái phần mà sở hữu si, tức là nhân si. Và khi cái tâm sân nó khởi lên á, thì nó cũng phải có cái sân khởi lên. Nhân sân và nhân si. Và đây là si. Và đây chỉ có si mà thôi. Như vậy chúng ta thấy trong tất cả các pháp bất thiện đều có mặt của si. Và si không đi một mình, mà si á, sẽ đi trong si phần, gồm có 4 cái: si vô tàm, vô quý, phóng dật. Si có 4 cái: vô tàm, vô quý. Cái này đã giảng nhiều rồi cho nên là nó gọn lại. Chúng ta nhìn lên cái bản chữ Pháp, chúng ta thấy này. Khi chúng ta nói vô minh, chúng ta nhìn đây, vô minh nó sẽ phủ trong pháp bất thiện. Và trong tất cả các pháp bất thiện, nó chỉ có tới cái tầng mà đắc đạo để thành Phật thì nó không có vô minh đâu. Còn ba tầng thánh vẫn còn vô minh. Ba tầng thánh vẫn còn vô minh. Vô minh phủ trùm trong đời sống chúng sinh như thế. Nó là cái màn che. Giống như mây trên trời, giống như mây trắng. Mây trắng đục vậy. Nó phủ lại. Giờ mây nó quần tụ lại. Nó quần tụ lại. Sự tất cả sự quần tụ này nó gọi là si. May mà nó đóng quần rồi. Quần xanh, quần trắng, quần già, quần đó gì rồi. Mà nếu nó quần tụ lại một cái chỗ đó, nó mạnh mẽ hơn thì nó gọi là si. Cho nên á, vô minh thì có mặt suốt lên thế này cho đến khi cái tầng cuối cùng này là quả của một cái vị A-la-hán thì nó kết thúc. Nhưng đặc biệt đó, si nó chỉ có mặt trong 12 tâm bất thiện mà thôi. Còn ở đây nó không có. Trong pháp thiện đâu. Si nó chỉ có mặt. Nhưng vô minh nó có mặt. Nó là cái bóng mờ che. Nhưng khi nó mạnh mẽ, nó nằm trong tất cả pháp bất thiện. Cho nên chúng ta thấy nè, tham có si, sân có si. Và si một mình còn mạnh hơn. Bởi vậy giới thứ năm là đứng hàng đầu trong năm giới. Nếu trong cái ăn, cái uống, trong cái thụ hưởng chúng ta mà để cho chúng ta đó, thân thì mệt mỏi, tâm thì mê muội đó, là chúng ta phạm giới thứ năm. Vui chơi mà đến đổi đó là nó mệt vô cùng mệt. Ngủ một giấc dậy cũng không tỉnh được nữa đó. Đó là si, là phạm giới thứ năm. Và khi cái giới thứ năm này phạm rồi đó thì không có một cái sự sai trái nào, không có khả năng xảy ra. Khi mà nó chiếm đứng trong cái đầu chúng ta rồi, nhất định phải có sự sai trái. Không thể nói không có. Và nó đi một chùm. Si đó, tiếng si nói đơn giản, nhưng mà luôn luôn nó có mặt là nó có bốn yếu tố. Si vô tạm, vô quý, phóng dật. Một chùm nó có mặt. Chúng ta nói cái tên đứng đầu là si thôi, chứ còn bốn đứa nó đi đâu có mặt cùng lúc, không tách rời ra. Si vô tạm như quý không được. Vậy khi người ta bị mê muội, bị mê đắm rồi thì người ta không có liếc mắc cỡ với những điều xấu ăn, không biết thẹn thù khi mình sát nhập trong cái điều xấu ác. Và vô quý có nghĩa là không sợ hậu quả của điều xấu ác, không mắc cỡ với cái hậu quả của điều xấu ác. Và phóng dật á, thì chú giải có nói nè, đây là cái đống tro. Bây giờ chúng ta lấy cái cục đá, chúng ta chọi xuống cái đống tro đó, thì cái đống tro này nó bung cái bụi tro lên tứ hướng, không có định hướng nào cả. Thì phóng dật có nghĩa là cái tâm của chúng ta nó đi bất cứ nơi nào và nó đổi thay luôn luôn, nó không có định hướng. Chúng ta nhìn nhé, chúng ta nhìn một cái thực tế nhé, là chúng ta thấy những cái cháu mà nó mắc bệnh đau thì nó có nhiều dạng. Một cái dạng thụ động, chúng ta nói cái dạng mà nó dẫn động đây, Thì cái đứa nhỏ đó nó không bao giờ nó ngồi yên, không bao giờ nó đứng yên, không bao giờ nó đi yên. Họ nó ngồi thì tay nó phải dày, chân nó phải dày, mà nó đi thì nó phải nhảy nhót, rồi tay nó phải lấy cái này cái kia, là nó mình thấy mình chóng mặt luôn. Đó là ai vậy? Đó là cái người đó mà trong cái hưởng thụ đó muốn đẩy lên cái đỉnh điểm. Rồi từ cái này đó là nó nói đỉnh điểm nữa, đỉnh điểm nữa, đỉnh điểm nữa. Đó là phóng vật không bao giờ ngừng lại. Nhưng nó được làm người là tại sao vậy? Nó cũng biết làm điều thiện mà, cũng biết làm điều tốt mà, và có hằng tâm hằng sản, cho nên là đã làm điều tốt rất là nhiều. Nhưng nó là thiện, nó không phải là thiện trí. Và vì vậy có đứa nó rất là khỏe mà, một là nó ngồi đâu nó ngồi đó, hai là nó nhảy từng từng rồi. Cái của cái tâm si đó, tâm si là trong cái phóng vật của nó là nó nhảy nhót không ngừng, hoặc nó thụ động thì nó rủ xuống, nó thành tự kỷ mà. Đó là cái hình bóng của trong những cái dục lạc, bất cứ dục lạc nào của thế gian, người ta đều đi tìm cái đỉnh của sự khoái lạc, cái sự tận hưởng, nó đưa đến cái hậu quả đó. Và người này không có xấu ác, không xấu ác ở chỗ nào, không có giết người cướp của, không có tàn hại bất cứ ai. Nhưng cái hưởng thụ mà đến mà cùng cực của cái sự tham muốn đó, nó đã tàn phá một cái đời sống tâm linh của mình. Chứ đâu có phạm cái giới gì đâu, phạm giới thứ năm, chứ không phải giới sát sanh. Không phải, nó khủng lắm. Cho nên cái phóng vật á là nó nhảy tứ tung. Bây giờ mình gộp lại cái suy phần này để nói vậy. Cái tâm thức của mình mà nó vượt quá khỏi cái vô minh đó, mà nó gom lại đó thành cái sự tâm tối ở trong cái lòng, nó dày đặc, nó nặng nề, nó trì trệ xuống, thì cái lúc đó con người của mình vừa ngu, vừa lì lợm, vừa bất chấp, và tới luôn không ngừng lại. Cho nên chúng ta nghe này, người này nói thế này: em đừng có nói nhiều quá. Cái chuyện anh đánh bài, chuyện anh đánh rượu là chuyện của anh. Em nói vừa vừa thôi đó. Em nên nhớ rằng má anh bỏ được, không chỉ vợ anh không bỏ dễ dàng, con anh không bỏ dễ dàng. Nhưng có cái điều anh không bỏ đó là cái chuyện mà anh vui chơi trong cái bài bạc rượu chè của anh là anh không bỏ. Chứ còn á, em với con nghĩa lý gì đâu, má anh cũng bỏ mà. Đấy, si vô tàn vô quý, phóng vật nó nói. Bởi vì nó đã mê đắm rồi, nó bị chìm trong cái sự hưởng thụ đó rồi, cho nên nó bất chấp. Nó là cái con bỏ ung, thấy cái đống phân là tất cả cái niềm hạnh phúc. Hôi hám là người khác thấy hôi hám, nó không thấy hôi hám. Dơ bẩn là người khác thấy dơ bẩn, nó không thấy dơ bẩn. Nó thấy đó là cái nguồn dục lạc mà nó không gần lại được. Cho nên nó ngu, nó lì, nó bất chấp, và nó chỉ tới không bao giờ lui. Đó là đặc điểm của sĩ Phật. Vậy khi nào chúng ta dính vào trong pháp bất thịnh là tham sân si, thì nhớ rằng bốn cái chi phần si vô tạm vô quý có mặt trong tâm của chúng ta. Tôi xin mời tất cả chúng ta cùng ta đứng lên để hồi hướng. Hồi hướng chư thiên, chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, long vương thành lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tự